Nghe được những lời này, Dương Điển lại càng hăng hái, chê cười. Lão tử nói 100 vạn thì 100 vạn, lấy không ra 100 vạn linh thạch thượng phẩm thì cút đi. Tuy rằng lão tử không phải cái gì hoàng đế, nhưng nói ra lời nói, há có nuốt trở về lý do. Dương Điển thấy Lăng Tiêu phối hợp như thế, liền cảm thấy Lăng Tiêu dễ khi dễ. Kỳ thật hắn cũng không nhất định phải 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ là muốn đem toàn bộ linh thạch trên người Lăng Tiêu lấy được mà thôi. Chỉ cần Lăng Tiêu thêm điểm, hắn cũng sẽ cho qua. Nhưng mà hắn không biết là, tìm phiền toái như thế, đã chọc giận Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn không phải là một người tính tình tốt, nếu giả bộ sợ hãi không được, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn là được. Nếu cho ngươi 20 vạn thượng phẩm linh thạch ngươi đều không hài lòng. Vậy dứt khoát một khối linh thạch cũng không cần lấy. Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng. Người như vậy, hắn gặp nhiều rồi. Thuần túy là được voi đòi tiên. Ngươi càng nhận sợ, hắn lại càng hăng hái. Cho nên chỉ có thể cứng rắn là được. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Dương Điển không nghĩ tới, tiểu tử vừa rồi còn sợ hãi, lúc này lại trở nên kiên cường. Chẳng lẽ vẫn luôn là giả bộ? Thằng nhóc này, quả nhiên có vấn đề. Không phải là gian tế chỉ ra chứ? Ha ha, nếu không lấy được linh thạch thì phải chụp mũ cho người ta sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Hảo tiểu tử, to gan a, cư nhiên ngay cả chúng ta Dương gia cũng dám trêu chọc. Hiện giờ trong Phong Đô Ma Quốc, ngoại trừ Dư gia, chính là Dương gia chúng ta mạnh nhất. Ta thấy ngươi chán sống rồi phải không? Dương Điển lạnh lùng nói. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia khinh thường, đang muốn động thủ. Đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm, Dương Điển làm sao vậy? Dương Điển lướt qua Lăng Tiêu nhìn về phía sau, nhất thời trên mặt cả kinh, vội vàng quỳ một gối nói, thuộc hạ Dương Điển tham kiến thiếu chủ. Người tới chính là Dương Mưu, một trong những thiếu chủ của Dương gia. Dương Mưu tu vi thần đan cảnh thất trọng viên mãn, xem như một thiên tài, đương nhiên cùng Chỉ Diêu Quang không có cách nào so sánh, cùng Chỉ Nghịch Mệnh càng không có cách nào so sánh. Dương Mưu mặc một thân da giáp chế tác đặc biệt xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là thợ gia có tay nghề cao siêu. Vừa thoải mái, lại xa hoa, nhưng Dương Mưu này còn không đáng để Lăng Tiêu để vào mắt. Khiến Lăng Tiêu kiêng kỵ, ngược lại là thiếu niên bên cạnh hắn. Thiếu niên này một thân hắc y, lưng đeo trường kiếm, lộ ra sát ý vô cùng lạnh lẽo. Theo lý thuyết, hiện tại võ giả cấp bậc này đều có chữ vật giới. Người bình thường đều sẽ đem binh khí của mình bỏ vào trong chữ vật giới cất giữ. Nhưng người này lại cố tình cõng ở trên người, trên trường kiếm thậm chí còn có vết máu, rõ ràng chính là không muốn lau chùi. Hơn nữa thanh kiếm này cũng không phải là bảo kiếm gì, thoạt nhìn chính là thiết phiến tử kiếm rất bình thường. Mua bên đường, ngay cả linh thạch cũng không cần, vàng bạc đều có thể mua. Nhưng một thanh kiếm như vậy, lại lộ ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Dù sao Lăng Tiêu là có chút nhìn không thấu tu vi của hắn. Chỉ là có thể xác nhận, thực lực của người này, chỉ sợ sẽ không kém Chỉ Diêu Quang, thậm chí có thể đạt tới trình độ Chỉ Nghịch Mệnh. Thiếu niên rất lạnh, lạnh đến rùng mình, bên cạnh rất nhiều võ giả đều tránh đi. Giống như sợ sẽ bị hắn một kiếm đánh chết. Dù sao người này phóng thích ra sát khí thật sự là quá dọa người. Thanh kiếm nhuốm máu kia cũng vô cùng đáng sợ. Chương 4110, quỷ kiếm. Lăng Tiêu, cẩn thận một chút, người này cũng không phải là Phong Đô Ma Quốc võ giả, hẳn là tiếp giáp Hắc Sát Ma Quốc thiên tài võ giả quỷ kiếm. Chỉ Nghịch Mệnh nhắc nhở, quỷ kiếm là đệ tử thân truyền của Ma Tôn Hắc Sát Ma Quốc. Thực lực phi thường đáng sợ, ngay cả ta cũng không nắm chắc 10 phần thắng hắn. Hắc Sát Ma Quốc, quỷ kiếm, hắn không có tư cách đến Phong Đô Ma Lâm cướp lấy Thiên Ma Đàm Hoa chứ? Lăng Tiêu nhíu mày nói, có tư cách hay không, phải do người thủ vệ cửa vào định đoạt. Chỉ cần Dương gia đồng ý, hắn có thể đi vào. Ta đoán nếu không phải đường xá Ma Quốc còn lại quá xa xôi, khẳng định cũng sẽ có võ giả đến. Chỉ Nghịch Mệnh nói, quả nhiên, trên đời này không có thứ gì không thể giao dịch. Lăng Tiêu đại khái rõ ràng, quỷ kiếm này hẳn là cho Dương gia chỗ tốt gì. Chỗ tốt này thậm chí đã tiếp cận giá trị của Thiên Ma Đàm Hoa. Cho nên Dương gia mới đi cửa sau, đứng lên đi Dương Điển, có chuyện gì, lát nữa sẽ xử lý. Đừng để quỷ kiếm thiếu gia chê cười. Dương Mưu đi tới, khinh miệt nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó nói, nếu có ai không nghe lời. Đuổi đi là được, đuổi không đi thì giết, phải biết rằng, uy nghiêm của Dương gia không thể bị phá hư. Vâng vâng vâng, thiếu gia ngài nói rất đúng, tiểu nhân nhất định làm theo lời ngài, mời hai vị. Dương Điển tựa như một con chó sù khom lưng nói, mời đi quỷ kiếm thiếu gia, từ nơi này đi vào, chính là Phong Đô Ma Lâm. Vị trí của Thiên Ma Đàm Hoa tạm thời còn không rõ ràng lắm, điểm này chúng ta liền không giúp được ngài. Chỉ có thể tự ngài nghĩ biện pháp, Dương Mưu làm động tác mời, nói với quỷ kiếm kia. Ân, quỷ kiếm chỉ gật đầu, nhìn ra được, đây cũng là một người cực kỳ ngạo khí. đối với Dương Mưu không hề để vào mắt, nhưng Dương Mưu lại khúm núm như chó sù. Trên đời này, quả nhiên vẫn là cường giả vi tôn. Ngươi đủ mạnh mẽ, người khác sẽ nịnh bợ ngươi. Nếu bạn quá yếu đuối, người khác có thể không muốn nhìn bạn. Ngươi thật đúng là một con chó đủ tư cách ha. Thấy Dương Mưu và Quỷ Kiếm đi qua, Lăng Tiêu châm chọc nhìn Dương Biển một lời, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy, lời Dương Mưu thiếu gia chúng ta vừa rồi ngươi cũng nghe thấy chứ. Hoặc là nhanh chóng cút đi, hoặc là liền buông xuống 50 vạn thượng phẩm linh thạch lại đi vào. Dương Biển là vì cầu tài, cũng không phải là muốn đối phó với ai. Vì không cho Dương Mưu chê cười, cho nên liền hạ thấp yêu cầu linh thạch. Từ 1 triệu xuống còn 500 ngàn, nhưng lần này, Lăng Tiêu lại không thỏa hiệp. 500 ngàn, đừng nói 50 vạn, coi như là một khối linh thạch, tiểu gia ta cũng sẽ không cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn Dương Điển, cười lạnh nói, hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là cút đi, hoặc là chờ bị đánh đi. Ha ha ha, ta bị đánh. Dương Điển nhất thời điên cuồng nở nụ cười, tiểu tử, ta xem ngươi thật sự là mời rượu không thích uống rượu phạt a. Cho mặt không biết xấu hổ, xem hôm nay lão tử không phế ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên liền đi về phía Lăng Tiêu, một quyền oanh lên. Khóe mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia khinh thường, đột nhiên giơ tay lên, xì, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bay ra, cánh tay Dương Điển bị trực tiếp cắt xuống. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Dương Điển, tất cả mọi người đều nhìn sang. Bao gồm Dương Mưu và Quỷ Kiếm đã đi rất xa, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cũng dám động thủ. Hơn nữa còn trực tiếp cắt đứt cánh tay Dương Điển, đây thật sự là quá hung hãn. Không nhìn ra a, tiểu tử này lợi hại như vậy, lúc trước quả nhiên là giả bộ, đại khái là người không muốn gây chuyện. Ai, đáng đời Dương Điển xui xẻo, người khác đều cho ngươi mặt mũi, ngươi còn nhất định phải được voi đòi tiên. Nghị luận như vậy, làm cho Dương Điển cảm thấy xấu hổ đan xen. Cánh tay bị gãy của anh ta vẫn còn chảy máu, trong mắt lại lộ ra điên cuồng cùng phẫn nộ. Người đâu, giết tiểu tử này cho ta, bầm thây vạn đoạn. Hắn gầm lên giận dữ, võ giả Dương ra nhao nhao tụ lại đây. Trong mắt Lăng Tiêu ngược lại càng thêm bình tĩnh, hắn quả nhiên không thích hợp nén giận, vẫn nên cuồng ngạo một chút thì tốt hơn, như vậy không chỉ tự mình thoải mái, hơn nữa sự tình cũng dễ dàng giải quyết hơn. Dương Mưu thiếu gia, ngươi muốn nhìn những người này chết sao? Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên, nhưng cũng không phải nói với Dương Điển, mà là nói với Dương Mưu. Dương Mưu này, hiển nhiên không phải công tử bột bình thường, tuy rằng thực lực không bằng Chỉ Diêu Quang, nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu đã biểu hiện ra thực lực cường đại, Dương Mưu có ngốc hơn nữa, cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Dương Điển ngươi là phế vật, ngay cả một võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn cũng không đối phó được. Dương Mưu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta biết ngươi có thực lực giết chết những người vây quanh ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, nơi này là chúng ta Dương gia địa bàn, ngươi dám động thủ, cũng đừng nghĩ sống. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt cười nói, thoạt nhìn, ta có chút coi trọng ngươi. Nghĩ rằng bạn sẽ không ngu ngốc như tên ngốc này, và ai biết rằng bạn cũng là một kẻ ngu ngốc. Ta dám động thủ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ Dương gia các ngươi sao? Đều cút cho ta. Trong lúc bất chợt, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, đồng thời mở ra huyễn ma chi nhãn trong mắt thiên ma. Huyễn ma chi nhãn vừa tu luyện thành công, đây là lần đầu tiên dùng, nhưng hiệu quả tương đối tốt, những cái kia nhằm phía Lăng Tiêu Dương gia võ giả, vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đối thủ trong mắt bọn họ, đều là Lăng Tiêu. Chỉ tiếc trong hiện thực công kích lại là đồng bạn của mình. Huyễn ma chi nhãn còn chưa đủ mạnh, hiện tại chỉ có thể châm so với ta linh hồn lực thấp người. Hy vọng sau này có thể trở nên mạnh hơn. Lần đầu tiên sử dụng huyễn ma chi nhãn, hiệu quả đã phi thường tốt. Điều này làm cho Lăng Tiêu lộ ra vài phần ý cười. Hắn cứ như vậy đi qua, lúc đi ngang qua Dương Biển, một ngón tay đâm về phía Dương Biển. Bất quá lúc này, một đạo kiếm khí đáng sợ đánh úp lại, chặn đòn tấn công của hắn. Là Quỷ Kiếm, hãy tha thứ cho mọi người, tôi nợ họ một ân huệ. Cho nên ngươi hiện tại, không thể giết hắn. Quỷ Kiếm lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Hắn chỉ cản trở Lăng Tiêu đánh chết Dương Điển, cũng không công kích Lăng Tiêu. Điều này cũng làm cho Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu không, cũng chỉ có thể chạy trốn. Dù sao thực lực của Quỷ Kiếm, thật sự không phải hắn có thể ứng phó. Trừ phi chỉ nghịch mệnh khôi phục, cho ngươi mặt mũi này, bởi vì ngươi mạnh hơn ta. Lăng Tiêu cười cười, xé gió mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất ở phong đô ma lâm. Quỷ Kiếm thiếu gia, vì sao thả hắn đi? Dương Mưu khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi và ta đều không giết được hắn. Quỷ Kiếm thản nhiên nói. Lập tức, hắn cũng xoay người đi về phía trước. Dương Mưu rất là không thể hiểu được, nhưng cũng không thể tránh được. Cũng may Dương gia bên này mặc dù có vài người bị thương, tóm lại là không có ai chết. Sau khi Lăng Tiêu rời đi, ảo thuật cũng giải trừ. Dương Điển hung tợn nắm lấy cánh tay mình rơi trên mặt đất, vừa ấn lên cánh tay, vừa nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, Dương Điển ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng không biết tên Lăng Tiêu, nhưng diện mạo Lăng Tiêu hắn vẫn biết, chờ Lăng Tiêu đi ra, hắn nhất định phải giết chết tiểu tử này. Thù này không thể không báo, tuy rằng cánh tay bị chặt đứt, nhưng hắn vẫn cho rằng chỉ là mình khinh địch mà thôi, Lăng Tiêu cũng không bằng hắn. Chương 4111, Hung Địa, lúc này Lăng Tiêu, tự nhiên sẽ không quan tâm một cái kẻ ngốc nhớ thương. Hắn đã đến Phong Đô Ma Lâm, cho dù người của Dư Gia và Dương Gia muốn đối phó với hắn cũng rất khó. Hiện tại Lăng Tiêu càng để ý chính là Phong Đô Ma Lâm nguy hiểm. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh cảnh tượng quỷ khí dày đặc. Cây cối cao lớn cũng phóng thích ra hơi thở khiến người ta hít thở không thông. Mà những lùm cây thấp bé kia lại càng giống như trốn tránh quái vật gì đó, nếu lá gan nhỏ một chút, chỉ sợ xoay người muốn chạy trốn. Vèo, trong lùm cây đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Dưới mắt Thái Cực, bóng đen này không chỗ nào che giấu. Là một con rắn, rất nhỏ, nhưng cũng rất hung tàn. Một con lợn rừng hình thể lớn hơn nó rất nhiều, trong nháy mắt đã bị độc tố khủng bố của nó làm cho hôn mê bất tỉnh. Hả, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm đánh úp lại. Hắn đột nhiên bay lên trời. Trong nháy mắt đó, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Thế nhưng có một cái miệng to như chậu máu từ dưới đất nhô ra, cắn về phía hắn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, hàm răng sắc bén, khiến da đầu người ta tê dại. Đây là một loại yêu thú phi thường quỷ dị, lớn lên giống như run đất. Nhưng hình thể cực lớn vô cùng, không có bộ mặt khí quan, chỉ có một cái miệng rộng, giống như hố đen bình thường. Nếu không phải tốc độ của Lăng Tiêu đủ nhanh, chỉ sợ đã bị tên này một ngụm nuốt xuống rồi. Thật sự là phi thường mạo hiểm, Phong Đô Ma Lâm không hổ là nơi nguy hiểm nhất để phong tỏa ma quỷ. Quá nguy hiểm, xem ra không nên để Chỉ Diêu Quang đi ra ngoài, như thế, ta cũng dễ ứng đối hơn. Yêu thú này năng lực ẩn giấu khí tức rất mạnh, nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phảng phất, dựa vào trực giác tránh đi. Nếu không, chỉ sợ thật sự phải cúp máy. Cái miệng to kia không có cắn Lăng Tiêu, trong miệng lại phun ra một đoàn yêu khí màu vàng đất bắn tới. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh vào yêu khí đạn kia. Yêu khí đạn bị đánh trở lại trong miệng yêu thú. Trong nháy mắt nổ tung, yêu thú kia bị đau, thân thể khác chui vào lòng đất, nhanh chóng biến mất. Lăng Tiêu không có truy kích, hắn là người từ bên ngoài đến, đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc. Vạn nhất trên đường gặp phải nguy hiểm, thì không ổn rồi. Vì thế không dám rơi xuống đất, tăng nhanh tốc độ bay lên không. Với thực lực của hắn, sinh tồn trong Phong Đô Ma Lâm không thành vấn đề. Chỉ cần đừng trêu chọc đến tồn tại quá mạnh mẽ là được. Cũng may hắn có Thái Cực Nhãn, có thể sớm dự đoán nguy hiểm. Thật không biết những thiên tài võ giả Phong Đô Ma Quốc làm như thế nào. Tất nhiên là hắn không biết, bởi vì lúc này mấy chục vạn võ giả tiến vào Phong Đô Ma Lâm, trong nháy mắt đã chết đi mấy trăm người. Không phải tàn sát lẫn nhau, đều là chết trong công kích bất thình lình của yêu thú. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất Phong Đô Ma Lâm. Phong Đô Ma Lâm nghe như một tòa rừng rậm, hẳn là không lớn. Trên thực tế những người quen thuộc với khu rừng này đều biết. Diện tích Phong Đô Ma Lâm thậm chí còn lớn hơn cả Phong Đô Ma Quốc. Vì tìm kiếm Thiên Ma Đàm Hoa, Lăng Tiêu chỉ có thể liều mạng chạy đi. Trên đường đi, mở ra Thái Cực Nhãn tìm kiếm, ngược lại phải tiện lợi hơn người khác một chút, nhưng dù vậy, sau một ngày trôi qua, hắn vẫn không có thu hoạch gì. Sự tình so với trong tưởng tượng càng thêm khó làm, hơn nữa bay ở giữa không trung, dĩ nhiên so với từ mặt đất đi lại càng thêm nguy hiểm. Anh ta đã bị tấn công nhiều lần bởi các cuộc tấn công không xác định. Suýt nữa thì cúp máy, cho nên hắn bây giờ chỉ dám ở trong rừng rậm phi hành tầng trời thấp, rốt cục là tránh được những nguy cơ kia. Hống, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gào thét khủng bố. Lăng Tiêu vội vàng trốn đi, vận chuyển Thái Cực mắt nhìn lại, khoảng cách nàng chừng 1000m địa phương, là một đầu khủng bố mãnh hổ. Mãnh hổ này thân cao chừng 4 thước, thân dài gần 10 thước. Thân hình to lớn bộc phát ra tiếng gầm rú như sấm. Khí tức cuồng bạo khiến yêu thú xung quanh nhao nhao chạy tứ tán. Sợ hãi trở thành mỹ vị trong bụng người này. Dĩ nhiên là yêu thú thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Lăng Tiêu vô cùng chấn động nhìn con yêu thú này. Sức chiến đấu của người này chỉ sợ còn cường đại hơn Vân Phong rất nhiều. Lăng Tiêu tuy rằng có thể thủ thắng, nhưng tuyệt đối phải vận dụng sinh mệnh hồi tưởng hoặc là tắm lửa sống lại. Nói không chừng còn phải bộc phát lực lượng vũ hồn bá thiên. Cho nên loại người này, tránh đi là được. Hắn nghĩ như vậy, nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Có mấy võ giả Dư Gia liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Mặc đồng phục của Dư Gia, thực lực của mỗi người đều không yếu. Thực lực tương đương với đám dư đình hắn gặp lúc trước. Những tên ngu ngốc này sau khi nhìn thấy mãnh hổ kia, không những không có chạy trốn, ngược lại còn dương dương tự đắc mắng người ta là nghiệt súc. Còn muốn phát động công kích, kết quả liền thảm, mãnh hổ kia nổi bão, chỉ trong nháy mắt, người của tiểu đội này toàn quân bị diệt. Cuối cùng ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại, tất cả đều trở thành điểm tâm của mãnh hổ kia. Sau đó, con hổ gầm lên và quay đi, có lẽ là đi tìm con mồi mới. Lăng Tiêu dùng thái cực nhãn xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới đi ra. Hậu quả của việc không biết lượng sức chính là như thế. Đối với người của Dư gia, hắn đương nhiên không có khả năng đồng tình. Tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm thiên ma đàm hoa. Đây mới là mục tiêu tiến vào phong đô ma lâm của hắn. Lại nửa ngày trôi qua, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn thấy trong rừng rậm không ngừng nổi lên chướng độc màu xanh biếc. Chướng khí này phi thường đáng sợ, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ quay đầu liền muốn rời đi. Nhưng Lăng Tiêu lại không có đi, độc chướng có lợi cho hắn rèn luyện địa ngục cửu đầu xà của mình, cường hóa lực công kích của cửu xà độc vực và vạn xà. Hắn tiếp tục chạy như bay về phía trước, muốn điều tra một ít chướng độc này. Càng là địa phương nguy hiểm, lại càng có khả năng sẽ xuất hiện thiên ma đàm hoa. Ai cũng không biết ngày đó ma đế ma quỷ vực đến tột cùng trong lòng nghĩ như thế nào, cái này phải xem vận khí. Vèo, ước chừng hơn 10 phút sau, Lăng Tiêu đã xuất hiện ở độc chướng phụ cận. Vận chuyển thái cực nhãn, hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài 1.000 mét. Thậm chí coi như là có chướng ngại vật, cũng hoàn toàn ngăn không được hắn. Trong chướng độc có không ít võ giả, xem ra cơ bản đều là người của Dư gia. Nhân số cộng lại dĩ nhiên có hơn 200, đại đa số đều là võ giả thần đan cảnh lục trọng. Còn có mười mấy võ giả thần đan cảnh thất trọng. Vương sư huynh, nơi này độc chướng đáng sợ như vậy, thiên ma đàm hoa thật sự ở bên trong sao? Một võ giả thần đan cảnh lục trọng hỏi một võ giả thần đan cảnh thất trọng khác. Trong mắt rõ ràng lộ ra lo lắng, sư huynh họ Trương cười nói, không cần sợ, chướng độc này tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần uống vào tị độc đan, tối thiểu trong vòng một giờ không cần lo lắng. Đương nhiên, tị độc đan này vô cùng chân quý, chỉ có luyện đan sư Dư gia chúng ta mới có thể luyện chế. Đổi lại là người khác, cũng đừng nghĩ, không có tị độc đan, ai dính vào độc chướng này, đều sẽ lập tức bị ăn mòn, biến thành những thực vật kia chất dinh dưỡng. Trừ phi thực lực đạt tới thiên đan cảnh, còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Nhưng sư huynh, thiên ma đàm hoa chỉ có một đóa, cần phải hưng sư động chúng như thế sao? Sư đệ kia khó hiểu hỏi, ngươi thì biết cái gì, phong đồ ma lâm không chỉ có thiên ma đàm hoa. Khi tâm tình ma đế tốt, sẽ lưu lại một ít bảo vật đặc thù. Sư huynh kia dương dương đắc ý nói, chương 4112, phong đồ ma hổ, độc chướng rừng rậm. Vị sư huynh thần bí nói, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, nơi càng nguy hiểm, bảo vật của ma đế lại càng có khả năng tồn tại. Được rồi, người cũng đừng nói nhảm, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây, không cho người khác xông vào quấy rầy hành động của các sư huynh. Nếu có người không nghe lời khuyên thì sao? Sư đệ hỏi, không đắc tội được thì mặc kệ, quản cũng vô dụng. Nếu như nhìn thấy thực lực không được, trực tiếp giết là được. Sư huynh kia khinh thường nói, nghe hai người này nói, Lăng Tiêu âm thầm buồn cười. Tuy rằng hắn cũng không xác định trong chướng độc này có thiên ma đàm hoa hay không. Nhưng chắc chắn bảo vật phải có. Nếu như có thể lấy được loại bảo vật này, tăng lên thực lực, coi như là chuyến đi không tệ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền hướng trong rừng rậm mà đi. Hắn đã quan sát qua, vùng chướng độc này, chỉ có một lối vào. Những nơi khác đều bị lực lượng khủng bố ngăn cản. Không giống như là trận pháp, cũng không phải kết giới, càng giống là có cường giả nhàm chán chi hạ thiết hạ bích chướng. Ma đế của thiên ma quỷ vực. Đúng là một người đau chứng. Lăng Tiêu lắc đầu, đi về phía mọi người Dư gia. Tiểu tử, mau đứng lại, nơi này không phải ngươi có thể tới. Võ giả Dư gia phát hiện Lăng Tiêu, nhao nhao tới ngăn cản. Lăng Tiêu cũng không nói lời nào, thân hình chợt lóe. Thế nhưng trực tiếp xuyên qua khe hở chật hẹp giữa mọi người, bước vào chướng độc. Lâu La Dư gia, hắn không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Cho nên không chiến, chính là phương pháp tốt nhất. Nơi nào đó trong phong đô ma lâm, một hồi chiến đấu đang tiến hành kịch liệt, song phương chiến đấu, dĩ nhiên là Lăng Tiêu lúc trước gặp qua phong đô ma hổ, cùng với hai gã đến từ Dư gia thiên tài đệ tử. Hai người này được gọi là thiên tài, là bởi vì bọn họ đích xác thực lực không tầm thường. Hơn 40 tuổi, đã tu luyện tới địa đan cảnh viên mãn. Đương nhiên, cùng đứng đầu thiên tài so sánh không được, nhưng so với bình thường võ giả, lại lợi hại hơn nhiều. Đây là một cặp nam nữ, nam gọi Dư Mặc. Nữ gọi Dư Na, hai người là thân huynh muội, cho nên phối hợp phi thường tốt. Mặc dù đối mặt với phong đô ma hổ của thiên đan cảnh tiền kỳ, bọn họ vô cùng chật vật, nhưng cũng không có bị xử lý. Bùm, tiếng nổ khủng bố lại vang lên, một cánh rừng vì thế mà sụp đổ. Ca ca, chạy đi, phong đô ma hổ này quá cường đại, dựa vào hai người chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của nó. Sắc mặt Dư Na rất khó coi, trên người nhiều chỗ bị thương, quần áo cũng nhiều chỗ vỡ nát. Quan trọng hơn là, chân nguyên tiêu hao cực lớn, cứ tiếp tục như vậy, thật có thể sẽ trở thành điểm tâm của phong đô ma hổ. Hiện tại không phải chúng ta không muốn chạy, mà phong đô ma hổ không cho chúng ta chạy. Dư Mặc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tình huống của hắn so với Dư Na tốt hơn một chút, nhưng vẫn là sắp kiệt sức. Sau khi phong đô ma hổ phát hiện, bọn họ đã chạy trốn ước chừng 4-5 giờ. Trời cũng sắp tối rồi, nhưng phong đô ma hổ bản thân thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Bọn họ trốn thế nào cũng trốn không thoát, đánh lại càng đánh không lại. Hai người lúc này thật sự lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phải nghĩ biện pháp, bằng không hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ai, nếu Lăng Kiều Kiều ở chỗ này thì tốt rồi. Có nàng ở đây, phong đô ma hổ này tính là cái thá gì? Dư Na thở dài nói, đừng nghĩ nữ nhân kia, nàng lúc này đang tu luyện, chuẩn bị tiến vào toái đan chi cảnh. Cũng không có thời gian tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Dư Mặc lắc đầu nói, nhưng tân tân chúng ta khổ sở tranh đoạt thiên ma đàm hoa, cuối cùng còn không phải muốn đưa cho nàng dùng sao? Dư Na có chút không phục, nói thì nói như vậy, nhưng chuyện không thể làm như vậy. Ai bảo người ta là hy vọng tương lai của Dư gia chúng ta chứ? Ngay cả Ma Tôn đã mất cũng nói, nàng là người có khả năng trở thành Ma Tôn kế tiếp nhất. Dư Mặc lắc đầu, lại đánh ra một quyền, nhưng mục tiêu không phải phong đô ma hổ, mà là những ngọn đồi nhỏ gần đó. Trực tiếp đánh phong đô ma hổ, công kích của hắn giống như gãi ngứa. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chính là tạo ra phiền toái cho phong đô ma hổ. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Đi thôi, phong đô ma hổ bị bụi mù che khuất, Dư Mặc hô một tiếng, hai người tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà cái này đều vô dụng, phong đô ma hổ chỉ thở một hơi, liền đem bụi mù đầy trời thổi bay đi. Tiếp tục gào thét đuổi theo, đáng chết, tên này sao lại để mắt tới chúng ta. Trong lòng Dư Mặc không ngừng kêu khổ, nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy hai thân ảnh khác. Gì, đây không phải Dương Mưu sao, người bên cạnh hắn là ai? Dư Mặc hỏi, không biết, bất quá cảm giác rất mạnh, bằng không đem phong đô ma hổ dẫn qua đi. Nếu không chúng ta sẽ chết thật, Dư Na đề nghị. Đi thôi, cũng không nghĩ nhiều, dù sao quan hệ đến mạng nhỏ của mình. Hai người phản ứng rất giống nhau, nhanh chóng chạy về phía Dương Mưu và Quỷ Kiếm. Quỷ Kiếm thiếu gia, có cần hỗ trợ không? Dương Mưu nhíu mày hỏi, giúp cái gì, Dư gia lại không cho ta chỗ tốt, đi. Quỷ Kiếm mặc dù có thể tiêu diệt phong đô ma hổ, nhưng chuyện này có quan hệ gì với hắn? Hắn chỉ nợ Dương gia nhân tình, cũng không nợ Dư gia. Vì thế bay lên trời, hướng về phía rừng độc trướng mà đi. Dương Mưu do dự một chút, cũng đuổi theo, bởi vì hắn lưu lại cũng vô dụng, hắn căn bản không phải là đối thủ của phong đô ma hổ. Dương Mưu, đứng lại cho lão tử. Dư Mặc giống to, Quỷ Kiếm thấy phía sau hai người đuổi theo, nhất thời nhíu mày. Tiện tay một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, kiếm khí khổng lồ trực tiếp nhổ tận gốc mười mấy cây. Toàn bộ bắn về phía Dư Mặc và Dư Na. Đối với Quỷ Kiếm mà nói, đối thủ càng ít, khả năng có được thiên ma đàm hoa càng lớn. Huống chi trong tranh đoạt thiên ma đàm hoa, chiến đấu như vậy quá thường thấy. Căn bản sẽ không có chút do dự. Hỗn trướng, Dương Mưu ngươi cũng phản bội Dư gia chúng ta sao? Dư Mặc giận dữ, vội vàng vung hai quyền đánh nát cây cối đang bay tới. Nhưng mà chính là trì hoãn trong chốc lát này, phong đô ma hổ đã đến phía sau bọn họ. Cái miệng to như chậu máu kia mở ra, trực tiếp cắn về phía Dư Mặc. Dư Mặc quá sợ hãi, thúc giục toàn thân chân nguyên đi đối kháng. Chỉ tiếc là vô dụng. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị phong đô ma hổ nuốt xuống, trở thành điểm tâm của phong đô ma hổ. Dư Na thừa dịp cơ hội né tránh, trong mắt lộ ra ánh sáng cửu hận, Dương Mưu, còn có tên kia, hẳn là Quỷ Kiếm của Hắc Sát Ma Quốc. Chờ xem, có cơ hội, nhất định giết chết các ngươi, báo thù cho ca ca ta. Bên kia có thừa người nhà canh gác, bên trong khẳng định có thứ tốt. Dương Mưu bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài rừng rậm độc trướng, có võ giả Dư gia. Nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, đi, cùng đi vào. Quỷ Kiếm là võ giả đan chi cực cảnh, tự nhiên sẽ không để ý chướng độc gì. Cùng Lăng Tiêu lúc trước ý nghĩ giống nhau, hắn cũng cảm thấy này độc chướng bên trong, khẳng định có bảo vật tồn tại. Cho dù không phải thiên ma đàm hoa, cũng có thể là cái khác. Tuyệt đối không thể buông tha. Dương Mưu thì ăn vào một quả tị độc đan, tốt xấu gì cũng là thiếu chủ Dương gia, thứ này hắn vẫn phải có. Nguy rồi sư huynh, lại có người tới. Hình như là người của Dương gia, còn có người của chúng ta, là Dư Na sư tỷ. Chương 4113, vô ảnh nhện. Đáng chết, phía sau là Phong Đô Ma Hổ, chạy mau, không ngăn được đâu. Thật sự là xui xẻo a, lúc trước bị một người trẻ tuổi lăn lộn đi vào, chúng ta mặc dù không có tử thương, nhưng cũng mất hết mặt mũi. Vốn còn muốn lập công, nhưng lúc này đây xem ra là không có hy vọng. Chạy đi, tự cầu nhiều phúc. Dư gia sư huynh cầm đầu vừa thấy tình huống này, uống vào tránh độc đan, liền đi vào trong rừng độc trướng. Chờ ở bên ngoài, vậy sẽ trở thành thức ăn của Phong Đô Ma Hổ. Cũng may Dư gia Diệt Trì gia, lại từ thế lực còn lại chiếm được đại lượng tài phú. Tị độc đan cơ hồ mỗi người tiến vào đều có một quả. Vừa đúng lúc, những người còn lại cũng nhao nhao ăn vào tránh độc đan, liền chạy vào trong rừng trướng độc. Những người này đúng là có ánh mắt, Dương Ngưu vốn tưởng rằng còn phải có một phen chiến đấu, không nghĩ tới đám người sợ hãi Dư gia này lại toàn bộ chạy trốn. Kết quả là, cùng quỷ kiếm tiến vào trong rừng độc trướng. Dư Na bị Phong Đô Ma Hổ truy kích, căn bản không kịp nghĩ nhiều, nuốt vào tị độc đan liền vọt vào. Trong mắt nàng, nàng có tị độc đan, Phong Đô Ma Hổ thì không. Cho dù yêu thú kia rất cường đại, nhưng sau khi trúng độc, cũng sẽ từ từ yếu đi. Rừng độc trướng này chính là mấu chốt để tránh nguy hiểm. Phong Đô Ma Hổ cũng là một tên ngu xuẩn không có đầu óc, không ngờ lại đâm đầu vào. Yêu thú chính là yêu thú, không thể so với trí tuệ sinh mệnh, coi như là khai trí, cũng là ngu xuẩn không chịu được a. Lăng Tiêu Dương mắt nhìn tình huống chung quanh, rừng rậm bị trướng độc màu xanh biếc bao bọc, có vẻ càng thêm quỷ dị. Hơn nữa nơi này cây cối cực kỳ cao lớn, phỏng chừng một thân cây độ cao đều phải đạt tới mấy trăm mét. Dù sao liếc mắt một cái là nhìn không đến đầu, trừ phi mở ra thái cực nhãn. Lá cây kia che khuất bầu trời, khiến cho trong rừng rậm không có một chút ánh sáng. Trừ phi là võ giả, nếu không người bình thường đi vào nơi này, vậy lập tức liền đi đời nhà ma. Trên đường đi, hắn phát hiện vài thi thể, chết cũng cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ đều là võ giả Dư gia, hơn nữa đều vừa mới chết không lâu. Đã hơn một giờ trôi qua, vẫn không thấy một người còn sống. Cứu mạng a, đang lúc hắn nghĩ tới những thứ này, đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, trong tiếng kêu thảm thiết này, tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối. Hiển nhiên là gặp phải chuyện không thể giải quyết, đi xem một chút, Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào trong hình thái ảnh vũ giả, hướng phía trước sờ tới. Tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh, bởi vì như vậy một khi gặp nguy hiểm, có thể kịp thời điều chỉnh. Cùng lúc đó, hắn mở thái cực nhãn, chú ý chặt chẽ biến hóa chung quanh. Địa phương quỷ quái này, một chút cũng không an toàn, nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Ước chừng mấy phút sau, hắn rốt cục thấy được phía trước có mấy trăm đạo nhân ảnh, đang hoảng sợ hướng độc trướng rừng bên ngoài chạy trốn. Cái gì đang đuổi theo bọn họ? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Không được a, chúng ta đã chết mấy chục người rồi, hơn nữa cho tới bây giờ, còn không biết là chết như thế nào. Mỗi người chết đi, chân nguyên toàn bộ đều bị hút khô, một chút cũng không để lại. Giống như là phương pháp tu luyện của tà ma ngoại đạo. Nói nhảm, chúng ta không phải là tu ma giả sao, đừng nói lung tung. Nhất định là nơi quỷ quái này có quái vật gì. Trốn, có thời gian nói chuyện, đã sớm trốn ra ngoài rồi. Thống lĩnh mấy trăm người này là một cao thủ Dư gia thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ. 49 tuổi, kém một năm sẽ không có tư cách tiến vào Phong Đô Ma Lâm tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Nhưng không hề nghi ngờ, tư chất của hắn vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Dứt bỏ Lăng Tiêu trở yêu nghiệt không nói, dưới 50 tuổi tiến vào thiên đan cảnh, đó đều là thiên tài. Người này tên là Dư Trường Tông. Làm người bề ngoài hàm hậu, kỳ thực đầu óc rất tốt. Nhưng hôm nay, hắn cũng lâm vào trong khủng hoảng. Trong rừng trướng độc, địch nhân không biết tên, khiến lòng người hoảng sợ. Tiểu muội, không phải sợ, có ca ca ở đây. Trong góc, hai võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ ôm nhau. Trong mắt có nước mắt, có sợ hãi, và hối hận, thân là võ giả, tham gia chiến đấu tranh đoạt thiên ma đàm hoa không có gì đáng trách. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này lại khủng bố như thế. Ca, rốt cuộc là vật gì đang đánh lén chúng ta a? Chuyên môn hấp thụ chân nguyên, thật sự quá đáng sợ. Nghe Trường Tông sư huynh nói, sư huynh đệ chết đi, nội đan đều trực tiếp vỡ vụn biến mất. Thiếu nữ nắm chặt lấy ca ca của mình, ánh mắt hoảng hốt. Làm ca ca cảnh giác nhìn về phía chung quanh, an ủi nói, đừng sợ, có ca ca ở, cho dù có quái vật gì đi ra, ca ca cũng nhất định bảo vệ ngươi. Nhưng mà lúc này đây, thiếu nữ không có lên tiếng. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Phát hiện trên cổ thiếu nữ, quấn một sợi chỉ màu xanh lá cây. Đường dây này quá nhỏ, không chú ý căn bản là nhìn không ra. Mà lúc này, thiếu nữ đã sớm không thể nói chuyện, tánh mạng của nàng đã mất đi. Linh hồn cũng bị tàn nhẫn xé rách. Không, thiếu niên kêu to lên, điên cuồng thôi động chân nguyên, hướng trên sợi dây nhỏ kia chụp tới. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng bất động, thêm nhiều dòng xuất hiện, ở trong rừng độc trướng đen kịt, giống như tử vong chi thần bố trí cạm bẫy. Thiếu niên tại một khắc sắp chết kia, rốt cục thấy được chủ nhân của sợi dây nhỏ kia. Con nhện, hắn cố gắng hô to lên, đem những gì mình nhìn thấy nói cho mọi người. Lăng Tiêu cũng nghe được thanh âm như vậy, cảm giác có chút sởn gai ốc. Cho dù lá gan của hắn rất lớn, nhưng tận mắt nhìn thấy có người bị giết chết như vậy, vẫn cảm thấy có chút khiếp người. Con nhện kia hẳn là vô ảnh chu trong truyền thuyết, tơ nhện của những người này có thể thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh. Đầy kịch độc, có thể hấp thụ chân nguyên của võ giả. Có thể nói, là thứ võ giả kiêng kỵ nhất. Giờ khắc này, Lăng Tiêu tựa hồ trong lúc bất chợt hiểu được cái gì. Lúc hắn tiến vào khu rừng độc trướng này, không còn nhìn thấy yêu thú nào khác. Vốn còn tưởng rằng là độc trướng gây nên, hiện tại xem ra, hẳn là đám vô ảnh chu này giở trò quỷ a. Bản thân vô ảnh chu cực nhỏ, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, một khi trốn đi, hơn nữa là như thế u ám trong hoàn cảnh. Muốn tìm được thật sự là quá khó khăn, trốn, Dư Trường Tông rất rõ ràng, vô ảnh chu là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Loại nhện này bản thân thực lực cũng không mạnh, nhưng một khi ở trong trướng độc, thì cơ hồ là vô địch. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách nào ứng phó. Cho nên hắn xé nát một tấm linh phù, bao bọc ở trên thân thể của mình, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy đi. Những người khác cũng rối loạn, hoảng sợ chạy tứ tán. Lần trốn này, xem như khiến vô ảnh chu vừa lòng đẹp ý. Bắt đầu cuộc sống thu hoạch điên cuồng, đáng thương cho những võ giả dư gia này, vốn đều tin tưởng Dư Trường Tông mới theo vào. Ai có thể nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Dư Trường Tông có thể bỏ qua bọn họ, xoay người chạy trốn đây. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, đối với người dư gia, hắn không có hứng thú đi quản. Không giết cũng không tệ, làm sao có thể đi cứu a? Hắn tiếp tục bảo trì hình thái ảnh vũ giả, đi vào trong rừng độc trướng. Nơi này đồ vật nguy hiểm đã xác nhận, chính là vô ảnh chu, như vậy kế tiếp đối với hắn mà nói, ngược lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chương 4114, bốn đàn thần tử. Đám người Dư Trường Tông gặp phải tập kích của vô ảnh chu, mấy trăm người kêu thảm thiết không ngừng. Lăng Tiêu lấy ảnh vũ giả hình thái tiếp tục đi tới, bởi vì hắn tin tưởng nơi nguy hiểm này, nhất định sẽ có thứ tốt. Mà ở phía bên kia, Dư Na cũng gặp phải phiền toái. Vô số sợi tơ quỷ dị bắn về phía nàng. Nếu không dùng linh phù thúc đẩy phòng ngự, nàng lúc này chỉ sợ đã thành mỹ vị của vô ảnh chu. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, bởi vì sợi tơ của vô ảnh chu có thể không ngừng hấp thụ chân nguyên. Tầng phòng ngự kia nhìn càng ngày càng yếu ớt, Dư Na vội vàng nuốt vào đan dược bổ sung chân nguyên, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Chạy đi, nàng bắt đầu ý thức được, khu rừng độc trướng quỷ dị này, sợ rằng còn khiến người ta sợ hãi hơn phong đô ma hổ. Vì thế xoay người chạy trốn, nhưng mà mạng nhện dày đặc, chặn đường đi của cô. Nàng liều mạng công kích, tuy rằng đánh gãy không ít, nhưng mạng nhện giống như là vô cùng vô tận. Sau khi đứt đoạn lại khôi phục, điều này làm cho trái tim cô lạnh đi một nửa. Sớm biết như thế, đã không đến tranh đoạt cái gì thiên ma đàm hoa. Cái này cũng quá kinh khủng đi, từ sau khi tiến vào phong đô ma lâm thì chưa từng an ổn, không phải gặp phải yêu thú đuổi giết. Chính là gặp phải chướng độc quỷ dị, bây giờ còn gặp phải vô ảnh chu đáng sợ này. Cô thật sự muốn khóc, bùm, ngay khi cô liều mạng chạy trốn, đột nhiên phía trước một mảnh mạng nhện vỡ vụn. Cây cối đều không ngừng gãy, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mắt nàng. Không phải phong đô ma hổ, còn có thể là cái gì? Đại gia hỏa này, lại đuổi theo vào, nàng hoảng sợ, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Lúc này phong đô ma hổ kêu thảm thiết, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng. Dư Na mở mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện phong đô ma hổ đã bị vô số mạng nhện cuốn lấy. Yêu khí không ngừng bị hút đi, phong đô ma hổ cũng trở nên càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng. Cơ hội, trong lúc phong đô ma hổ cùng vô ảnh chu đối kháng, Dư Na chạy ra ngoài. Tài chính phong phú của yêu đã giúp cô giải phóng phòng thủ mạnh mẽ để bảo vệ mình. Phong đô ma hổ bản thân cho dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ mà thôi. Căn bản không thể đối kháng vô ảnh chu. Dư Na đang chạy như điên quay đầu nhìn thoáng qua, phong đô ma hổ cường tráng rốt cục ngã xuống đất. Vô số sợi tơ đem yêu khí của nó triệt để hút khô. Vị vua trong rừng đã chết như vậy, cái địa phương quỷ quái này thật sự quá đáng sợ. Nơi này hẳn là nơi sâu nhất trong rừng độc trướng rồi. Quả nhiên có bí mật, Lăng Tiêu nhìn một tòa nhà sụp đổ trước mắt. Tuy rằng sụp đổ, nhưng lối vào vẫn hoàn hảo như cũ. Hẳn là có thể đi vào, bên trong một mảnh tối đen, không biết có cái gì. Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân bước vào. Đối với hắn mà nói, trên đời này có lẽ thật sự không có chỗ nào đáng giá để hắn lui về phía sau. Biết rõ bảo vật có thể ở trong kiến trúc sụp đổ này, hắn căn bản là không có khả năng sẽ rời đi. Dù sao đi nữa, hãy kiểm tra nó. Thân hình chợt lóe, hắn đã tiến vào trong tòa nhà. Mặc dù sụp đổ, nhưng kết cấu chủ thể vẫn hoàn hảo như cũ, đủ thấy kỹ xảo kiến trúc này tương đối cường hãn. Thái cực nhãn mở ra, Lăng Tiêu đối với nơi này hắc ám hoàn toàn không nhìn. Đi tới chỗ sâu nhất của kiến trúc, hắn nhận ra nơi này quả nhiên là có người đã tới. Và sẽ không lâu đâu, hẳn là chuyện trong vòng 1-2 tháng, sẽ không thật sự là vị ma đế kia chứ. Chẳng lẽ nơi này là chỗ ẩn giấu của thiên ma Đàm Hoa? Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, mở ra kiến trúc cuối cùng một cánh cửa. Trong nháy mắt đó, ánh sáng chói mắt thiếu chút nữa khiến hắn tạm thời mù. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, trốn ở một bên, bởi vì võ giả nhắm mắt một khắc kia là rất nguy hiểm, nếu có người đánh lén, liền phiền toái. Đợi một lát, khi ánh mắt thích ứng loại ánh sáng này thời điểm, Lăng Tiêu mới hướng phía sau cửa lớn nhìn lại. Thật sự là tìm được bảo địa, bất quá không phải thiên ma Đàm Hoa, mà là các loại bảo tàng. Vàng bạc châu báu thì không cần phải nói, toàn bộ cất ở trong các loại dương. Bởi vì cái dương lâu năm không tu sửa, dẫn đến rải rác trên mặt đất. Những thứ này đối với thợ thủ công cùng người bình thường mà nói, phi thường chân quý, đối với võ giả mà nói, cũng là luyện đan tài liệu tốt. Đương nhiên, vẫn là so ra kém linh thạch, mà nơi này, ngoại trừ hoàng kim châu báu ở ngoài, còn có đại lượng linh thạch, hơn nữa không phải thượng phẩm linh thạch, mà là cực phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch. Giá trị 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà nơi này cực phẩm linh thạch thì có gần 1.000. Thoạt nhìn trong tứ đại vực cao thủ đỉnh cấp, cực phẩm linh thạch hẳn mới là đơn vị tiền tệ chân chính. Thượng phẩm linh thạch đều trở nên không dùng được, Lăng Tiêu vội vàng đem tất cả đồ vật đều bỏ vào trong Đông Thắng Hoàng Giới. Vàng trang sức có thể được sử dụng để củng cố đế chế của riêng bạn. Dù sao trong Thiên Triều Đế Quốc vẫn có không ít người bình thường tồn tại. Mặc dù là tu vi kém một chút võ giả, cũng rất cần những thứ này. Chớ đừng nói chi là đại lượng công trình, đều cần tiêu phí những thứ này. Bởi vậy Lăng Tiêu ai đến cũng không cự tuyệt, 1.000 khối cực phẩm linh thạch, hắn muốn giữ lại. Đoán chừng đợi đến lúc thần thể cảnh mới có thể dùng đến, coi như là hàng tồn. Thu hoàng kim châu báu cùng linh thạch, toàn bộ tòa nhà cũng trở nên trống trải rất nhiều, một ít đồ vật tầm thường lúc này cũng bại lộ ra. Trên mặt đất đặt 10 vò rượu, hương nồng tỏa ra bốn phía. Trên đó còn nói rõ tác dụng của những loại rượu này. Loại thứ nhất gọi là rượu khí huyết, sau khi uống có thể bổ khí huyết. Coi như là đan chi cực cảnh võ giả uống một ngụm, cũng có thể bảo đảm khí huyết bổ sung hơn phân nửa. Loại thứ hai gọi là rượu chân nguyên, tên như ý nghĩa chính là bổ sung chân nguyên. Loại thứ ba gọi là hồn tử, bổ sung chính là linh hồn lực. Loại thứ tư là hổ lang luyện thể tử, là rèn luyện thân thể. Khác với ba loại trước, đây là rượu ngon có thể tăng lên cấp bậc huyền vũ thân thể. Lăng Tiêu dứt khoát ngồi ở chỗ đó, trực tiếp đem một vò đổ xuống. Có thể cảm nhận được, khoảnh khắc rượu đi vào cơ thể, các tế bào trong cơ thể đã thay đổi. Thân thể Lăng Tiêu ở trong mùi rượu bắt đầu lại một vòng tăng lên rèn luyện. Trọn vẹn một giờ sau, Lăng Tiêu cũng cảm giác được huyền vũ thần thể của mình sắp đột phá đẳng cấp. Phải bước vào trình độ chiến thể hoàng cấp bát giai, nhưng là này hổ lang luyện thể rượu dược hiệu quá mức sinh mãnh, tạm thời còn không cách nào hấp thu. Phỏng chừng vẫn phải thông qua chiến đấu mới có thể đột phá. Hắn không lãng phí thời gian nữa, đem ba loại rượu khác cất đi, vô luận là loại rượu nào, đó đều xem như chí bảo. Coi như là thần đan cảnh cửu trọng võ giả thấy được, chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Cái này một vò rượu, một lần một ngụm, tối thiểu cũng có thể uống hơn mấy trăm ngụm. Ngoại trừ bốn vò rượu này, còn có một dương kim loại ký ức. Bên trong ghi chép, toàn bộ đều là võ học. Chỉ tiếc những bí tịch võ học này hiện tại đối với Lăng Tiêu mà nói đã không còn nhiều tác dụng. Đều là công pháp võ kỹ dưới hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Vẫn phải sung quốc khố, Thiên Triều Đế Quốc thiếu chính là những thứ này. Dù sao từ Thiên Long Đại Lục phát triển đến bây giờ, pháp tắc mặc dù trở nên so với trước kia càng thêm tự do. Nhưng bí tịch võ học vẫn không bằng người khác. Những thứ này là cần thiết. Chương 4115, Già Thiên Trưởng, Ân, nơi đó lại còn có truyền tống trận. Truyền tống trận lúc này tối tăm không ánh sáng, trốn ở trong góc, bị lúc trước hoàng kim châu báu các loại che lấp đi. Khi Lăng Tiêu đem những thứ khác đều toàn bộ thu lại về sau, rốt cục là có thể nhìn thấy nó tồn tại. Lăng Tiêu đi tới, nhìn cấu tạo truyền tống trận kia. Muốn mở ra, rất đơn giản, bản thân hắn chính là trận pháp sư, tự nhiên có thể làm được. Nhưng sau khi mở ra, mình sẽ bị truyền tống tới địa phương nào, thì không biết được. Nhưng nếu người đã đến nơi này, nếu như không thử xem, chỉ sợ sẽ hối hận a. Vạn nhất thiên ma đàm hoa ở nơi truyền tống trận thông tới thì sao? Cho dù không phải thiên ma đàm hoa, cũng có thể là bảo vật khác a. Truyền tống trận này dùng nhiều vàng bạc châu báu cất giấu như vậy, khẳng định có chỗ không tầm thường. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ lên. Đây chính là phương pháp mở truyền tống trận. Nói vậy truyền tống trận cũng là ma đế lưu lại, mới có phương pháp mở ra kỳ quái này. Ong, theo một trận năng lượng dao động, trước mắt Lăng Tiêu tối sầm. Chẳng thấy gì cả, bất quá truyền tống trận như vậy hắn hiển nhiên đã trải qua quá nhiều, bởi vậy cũng không thèm để ý. Một lát sau, trước mắt liền xuất hiện quang mang, Lăng Tiêu phát hiện mình đi tới một cái trong không gian kín mít. Xung quanh là những bức tường, rất ngột ngạt, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bắt đầu quan sát tình huống nơi này. Ngoài những bức tường bao quanh, ở giữa không gian có một cái bàn, trên bàn, đặt một phần ngọc giản lấy bạch ngọc điêu khắc mà thành, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ sợ chính là thứ ma đế lưu lại nơi này, nghĩ tới đây, hắn mở ra thái cực nhãn quan sát một phen. Cũng không phải là phát hiện có cạm bẫy gì, vì thế tiến lên, cầm ngọc giản trong tay. Trên ngọc giản, không có bất kỳ văn tự nào, cũng không có gì đặc biệt, điều này làm cho Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Ma đế này thật đúng là biết làm trò, nếu muốn cho người ta đồ, trực tiếp cho là được. Đúng là một lão ngoan đồng, nhìn ngón tay mình cắn, lúc này đã khỏi hẳn, bất đắc dĩ lại cắn một miếng, nhỏ ở trên ngọc giản. Quả nhiên, ngay tại cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như bị hút vào một cái nào đó đặc dị trong không gian. Đây sẽ là một chiến trường, trong không khí tràn ngập sát khí đáng sợ, khắp nơi đều là thi thể. Hống, đột nhiên một tiếng gào thét truyền đến, trong màn hình xuất hiện một thiên ma khổng lồ, thiên ma hẳn là nhóm ban đầu đến Huyền Vũ Đại Lục. Hình thể cực lớn, ước chừng mấy trăm mét, một chân dẫm xuống, mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Hắt xì một cái, đều là cát bay đá chạy, giống như bão táp. Sức chiến đấu của loại quái vật này chỉ sợ đã sớm vượt qua thần đan cảnh. Nhưng chính là một tôn thiên ma như vậy, lại trong lúc bất chợt hoảng sợ. Trong hư không xuất hiện một bàn tay to che trời. Bàn tay này giống như trời xanh ngã xuống, trực tiếp đập vào trên người thiên ma. Thiên ma trong nháy mắt bị đập thành cho tàn, không còn sót lại chút gì. Trưởng pháp thật khủng bố, Lăng Tiêu khiếp sợ không thôi. Lúc này hắn đã về tới căn phòng kia, trong đầu lại có thêm một chuỗi tin tức. Che thiên trưởng, thật sự là khí phách. Uy lực của già thiên trưởng thậm chí còn khủng bố hơn cả thập nhị thần quyết. Đồng dạng nhìn không ra phẩm cấp, tựa hồ là thân thể bộc phát ra lực lượng, thân thể càng mạnh, uy lực một trưởng này lại càng mạnh. Trong vòng 10 ngày, tìm hiểu già thiên trưởng, nếu không vĩnh viễn đừng ra ngoài. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Lăng Tiêu biết, đây là thanh âm ma đế lưu lại. Bất quá hắn cũng không quan tâm, ma đế bản thân khẳng định không ở nơi này, đây chỉ là một loại tiểu xiếc mà thôi. 10 ngày tìm hiểu loại tuyệt học này. Đối với những thiên tài như Trì Nghịch Mịch, Trì Diêu Quang mà nói, đều rất khó khăn. Nhưng đối với Lăng Tiêu hắn mà nói, cũng không tính là gì. Hắn cần 10 ngày sao? 24 giờ trôi qua, trong lúc bất chợt, một cỗ khí tức khủng bố từ trong thân thể Lăng Tiêu tản mát ra. Hai mắt hắn mở ra, giống như một vị ma thần, trong mắt lộ vẻ hủy diệt. Che thiên trưởng, hắn giống giận một tiếng, một trường đánh ra, cảm giác có thứ gì đó vỡ vụn. Sau đó, hắn liền bị trực tiếp đưa ra ngoài phòng. Đi vào trong bảo khố lúc trước, có thể thấy truyền tống trận đã biến mất không thấy. Lại là một lần, ma đế hẳn là chỉ muốn tìm một người có thể kế thừa y bát của mình đi. Chẳng lẽ ma đế cũng muốn đi sâu vào sa mạc vĩnh hằng tìm hiểu đến cùng. Lăng Tiêu nhìn truyền tống trận biến mất, đối với ma đế này sinh ra hứng thú rất lớn. Ma, có hai cách nói. Một loại chính là tàn nhẫn lãnh khốc, giết chóc thành tính. Một loại khác, lại là tùy tâm sở dục, bằng bản tâm làm việc ma. Lăng Tiêu cảm thấy, mình có đôi khi ngược lại cùng loại ma thứ hai có chút tương tự a. Cô lắc đầu, đang định rời khỏi tòa nhà này, đột nhiên có ba bóng người xông vào, trong đó có hai người Lăng Tiêu quen biết, Quỷ Kiếm và Dương Mưu. Quỷ Kiếm kia là đệ tử của Hắc Sát Ma Quốc Ma Tôn, thực lực phi thường cường hãn. Dương Mưu kia là một trong những thiếu chủ của Dương gia. Còn có một nữ tử, có chút xa lạ, trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo. Cảm giác coi như là cùng Quỷ Kiếm đứng chung một chỗ, cũng không một chút yếu thế. Chỉ là thực lực so với Quỷ Kiếm hơi yếu mà thôi. Hẳn là thần đan cảnh bát trọng viên mãn tu vi, tương đương với Chỉ Diêu Quang. Sao ngươi lại ở chỗ này? Dương Mưu thấy Lăng Tiêu, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, vì xuyên qua độc chướng lâm, hắn dùng hết đan dược trên người mình. Nếu không có Quỷ Kiếm hỗ trợ, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Mà Lăng Tiêu này, chỉ là thần đan cảnh lục trọng viên mãn tu vi mà thôi. Cư nhiên một mình xuyên qua rừng chướng độc, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn là ai? Thiếu nữ kia hỏi, một tiểu bối vô danh. Lại nói tiếp, Dương Mưu thậm chí không biết tên Lăng Tiêu. Chuyện này càng thêm xấu hổ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn ba người một cái, nhấc chân liền đi ra ngoài. Đứng lại, Dương Mưu lạnh lùng nói, người có phải hay không cầm thiên ma đàm hoa? Lăng Tiêu lười phản ứng tên này, vẫn đi về phía trước. Dương Mưu nhất thời thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn công kích, kết quả bị quỷ kiếm ngăn cản. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Quỷ kiếm lắc đầu, hắn có thể cảm giác được trong thân thể Lăng Tiêu ẩn chứa năng lượng khủng bố kia. Tuy rằng hắn cũng không sợ, nhưng Dương Mưu khẳng định là ngăn không được. Hắn nói không sai, các ngươi tốt nhất không nên ra tay, bằng không đều sẽ chết. Ta có thể cảm giác được, ba người các ngươi bị Vô Ảnh Chu giày vò rất thảm a. Đến nơi này, sợ là đã sức cùng lực kiệt rồi. Nếu ta muốn giết các ngươi, hẳn là không quá khó khăn. Lăng Tiêu nhìn Dương Mưu một cái, lạnh lùng nói, hắn sở dĩ không ra tay, là không muốn đưa tới Vô Ảnh Chu. Không muốn chiến đấu vô nghĩa. Quỷ kiếm nhíu nhíu mày, Lăng Tiêu thật đúng là liếc mắt một cái liền nhìn ra quẫn cảnh của bọn họ. Bọn họ có chút quá coi thường nguy hiểm nơi này, cho dù muốn chiến đấu, cũng tuyệt đối không thể là hiện tại, nhất định phải hảo hảo khôi phục một phen mới được. Thân là cường giả đan chi cực cảnh, quỷ kiếm càng hiểu được tầm quan trọng của chân nguyên và thể lực. Chương 4116, Chân Châu Đen. Xin chào, ta tên là Hắc Chân Châu, là đến từ Hắc Vũ Ma Quốc võ giả. Chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đích xác đạt được thiên ma đàm hoa sao? Nếu có, tôi có thể mua. Ngươi ra giá đi, thiếu nữ kia đột nhiên nói. Nàng không phải là Hắc Chân Châu gì, người này là thiếu chủ Hắc Hỏa Giáo. Chỉ nghịch mệnh đột nhiên tại Đông Thắng Hoàng giới bên trong nói ra, nàng muốn thiên ma đàm hoa, hẳn là cũng là vì báo thù. Có thể trở thành đồng minh, nghe nói như thế, Lăng Tiêu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thiếu chủ Hắc Hỏa Giáo lại là một mỹ nhân dã tính 10 phần. Cô nương, ta chỉ có thể nói, trong đó cũng không có thiên ma đàm hoa, tuy rằng ta đích xác đạt được một ít chỗ tốt. Bất quá tranh đoạt thiên ma đàm hoa còn chưa kết thúc. Lăng Tiêu cười nói, ta tin ngươi, mi tâm của Chân Châu Đen có một ấn ký kỳ dị, giống như con mắt thứ ba. Nhưng lại không mở ra, bất quá Lăng Tiêu tin chắc, thứ này hẳn là một loại thần thông của Chân Châu Đen. Muốn cùng đi ra ngoài không? Tôi có thể giúp anh. Lăng Tiêu chủ động đề nghị, nếu là đồng minh có thể kết minh, Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua. Vì cứu Lăng Kiều Kiều, tất cả người có thể liên lạc, hắn đều sẽ liên lạc. Cùng đi cũng không phải không được, bất quá vẫn là chờ ta khôi phục chân nguyên đi. Hắc Chân Châu lắc đầu, không phải nàng nhìn không nổi Lăng Tiêu, thật sự là tu vi Lăng Tiêu quá kém. Nếu như lấy trạng thái hiện tại của nàng, sợ là hai người đều phải chết. Nghe thấy chưa tiểu tử, mau cút đi. Dương Mưu kêu gào, ngươi còn dám nói thêm một chữ, có tin hay không ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Dương Mưu, sợ tới mức Dương Mưu vội vàng ngậm miệng lại. Tuy rằng hắn không sợ Lăng Tiêu, nhưng vấn đề hiện tại hắn cũng rất mệt mỏi. Thật sự đánh nhau thật sự là quá thiệt thòi một chút. Cáo từ, Lăng Tiêu xoay người rời đi. Hắn đích thật là muốn giết Dương Mưu, nhưng quỷ kiếm ở đây, rất khó làm được. Thay vì lãng phí thể lực, còn không bằng rời đi. Đi ra bên ngoài, hắn rất nhanh liền tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Đi ra ngoài rừng độc trướng, có thể ở chỗ này đạt được thần kỹ giả thiên trưởng, đối với hắn mà nói, đã là thu hoạch rất lớn. Bất quá kế tiếp, còn phải vì thiên ma đàm hoa mà cố gắng. Lăng Tiêu đi rồi. Đám người quỷ kiếm tiến hành điều tra tòa nhà sụp đổ kia. Đáng chết, toàn bộ đều bị tiểu tử kia lấy đi. Dương Mưu tức giận quá mức, lúc này hắn, chân nguyên đã khôi phục hơn phân nửa. Nhờ có quỷ kiếm cho đan dược hiệu quả tốt, cho nên lúc này hắn lại bắt đầu nhắc tới muốn giết Lăng Tiêu. Đuổi theo, quỷ kiếm không nói nhiều lời vô nghĩa, nếu nơi này đã không có gì, vậy tự nhiên là bị Lăng Tiêu chiếm được. Hắn cùng Hắc Chân Châu không giống nhau, hắn cũng không tin lời Lăng Tiêu. Trừ phi tự mình kiểm tra một chút, nếu không, tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Chờ ta a, quỷ kiếm thiếu gia. Dương Mưu vội vàng đuổi theo. Chân Châu Đen thở dài, mặc dù nàng biết Lăng Tiêu không nói dối, nhưng không cách nào làm cho quỷ kiếm tin tưởng. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ba người mới vừa đi ra khỏi tòa nhà cách đó mấy trăm mét. Hắc Chân Châu đột nhiên dừng lại, cẩn thận. Nàng nhắc nhở, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ kiếm hỏi, có cái gì đó đang đến. Tốc độ rất nhanh và rất mạnh mẽ, ấn ký của mi tâm Chân Châu Đen, kỳ thật là một loại thần thông đặc thù, tuy rằng không phải đồng thuật, nhưng hiệu quả không kém nhiều lắm. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được địch nhân cường đại đánh úp lại. Nhưng tình huống cụ thể thì không rõ ràng như vậy, chỉ là có thể khẳng định, thứ này, cho dù là quỷ kiếm cùng nàng, cũng chưa chắc có thể lực địch. Chân Châu cô nương đừng dọa người, Vô Ảnh Chu trong rừng chướng độc này đã rất khủng bố rồi. Dương Mưu cười khổ nói, đi thôi. Rốt cục, Hắc Trân Châu cảm ứng được phương hướng uy hiếp đáng sợ kia. Vì thế chạy theo hướng ngược lại, Quỷ Kiếm và Dương Mưu vội vàng đi theo. Bọn họ sở dĩ sẽ cùng hành động với Trân Châu Đen, cũng là bởi vì thần thông Trân Châu Đen này có thể xua cát tị hung. Bỏ rồi sao? Một lát sau, Dương Mưu hỏi, ném không xong, tên này quá nhanh, ta hoài nghi là Vô Ảnh Chu Hậu. Hắc Trân Châu dừng lại, trốn không thoát, chỉ có thể chiến đấu, sẽ nguy hiểm hơn nếu quay lưng lại với kẻ thù. Vừa mới dừng lại, phía sau bọn họ liền truyền đến một tiếng nổ vang khủng bố. Sau đó, một con nhện khổng lồ xuất hiện ở đó. Thân hình to lớn, cùng màu sắc rừng cây xung quanh giống nhau như đúc. Nếu như nó bất động, thật đúng là rất khó nhận ra. Chỉ là lúc này Vô Ảnh Chu vẫn chưa dừng lại, thoạt nhìn phi thường rõ ràng. Cũng phi thường khủng bố. Sau khi nhìn thấy Vô Ảnh Chu, sắc mặt ba người đều ngưng trọng. Dương Mưu càng sợ tới mức hai chân phát run. Đây là yêu thú cấp bậc thần đan cảnh cửu trọng hậu kỳ. Cho dù ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Ta tới ngăn cản, Hắc Trân Châu, ngươi tìm đường chạy trốn, vừa chiến vừa lui đi. Quỷ Kiếm nói, hiểu rồi, Trân Châu Đen gật đầu, nhắm hai mắt lại. Linh hồn lực bắt đầu lan tràn xung quanh, mặc dù linh hồn lực trong Phong Đô Ma Lâm sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Nhưng ấn ký ở mi tâm nàng lại có thể đem loại suy yếu này giảm xuống đến mức nhỏ nhất. Vù vù vù, nhưng vào lúc này, Vô Ảnh Chu Hậu đã phát động công kích. Vô số sợi tơ bắn về phía ba người, thoạt nhìn tơ nhện bình thường, lại có uy lực đáng sợ giết chết võ giả đan chi cực cảnh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, Quỷ Kiếm rốt cục ra tay, một đạo kiếm quang hóa thành trăng tròn chém ra, thế nhưng đem tơ nhện đều ngăn trở. Bất quá trong miệng Quỷ Kiếm cũng tràn ra tơ máu, nhìn ra được, sức chiến đấu của hắn rất mạnh, nhưng sau Vô Ảnh Chu lại càng khủng bố hơn. Đi theo ta, Trân Châu Đen đột nhiên mở to mắt, đem một tấm linh phù tế xuất, tạo thành một đoàn kim quang, đem ba người bảo vệ lên. Chạy về phía xa, lối thoát hiểm đã được chuẩn bị, kế tiếp phải xem có thể ngăn được công kích điên cuồng của Vô Ảnh Chu hay không. Vào thời điểm này, Dương Mưu trở thành gánh nặng, căn bản một chút cũng không giúp được, chỉ nhìn trong sợ hãi. Vù vù vù, bùm, Vô Ảnh Chu không ngừng truy kích, tơ nhện khủng bố giống như bão táp cực lớn ở trên lồng ánh sáng màu vàng kim. Mỗi một lần công kích đều làm cho vòng bảo hộ kim quang ảm đạm hơn rất nhiều. Trân Châu Đen âm thầm may mắn, lúc ra cửa mang theo linh phù. Nếu không, chỉ sợ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này. Nhưng cách lối ra rừng độc trướng còn rất xa. Dựa theo suy đoán của Ngọc Trai Đen, bọn họ nhất định là không chịu nổi. Trốn không thoát, liền chiến đi, Hắc Sát Ma Quốc ta, không có người sợ. Quỷ Kiếm cũng phát hiện Hắc Trân Châu thi triển hộ bích càng ngày càng yếu. Hơn nữa phải liên tục tiêu hao chân nguyên. Lúc này cũng chỉ có thể chiến, lần này, hắn không dùng thanh kiếm sắt trên lưng, mà là từ trong chữ vật giới lấy ra binh khí chân chính của mình. Một thanh binh khí tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc, đây chính là Hắc Sát Ma Quốc Ma Tôn ban cho hắn, tên là Hắc Sát Kiếm. Hắc Sát Kiếm ra khỏi vỏ, hắc quang nổ tung, kiếm khí tung hoành, thân thể Vô Ảnh Chu bị chém ra một khe rãnh khủng bố. Máu xanh không ngừng chảy xuống, Vô Ảnh Chu sau đó phát ra tiếng gào thét khủng bố. Bởi vì bị thương, nó càng thêm cuồng bạo. Chương 4117, Già Thiên Nhất Kích, Vô Ảnh Nhện Chúa Phong. Tiếp tục trốn, một kích đắc thủ, Quỷ Kiếm vẫn chưa ham chiến. Bởi vì hắn biết rõ, một kiếm này chỉ có thể đả thương Vô Ảnh Chu về sau, nhưng không cách nào diệt căn bản. Sinh mệnh lực của Vô Ảnh Chu vô cùng ngoan cường, há là hắn có thể giết chết. Hậu quả của tình yêu, có thể chính là toàn quân bị diệt. Chỉ có chạy ra khỏi rừng chướng độc, ưu thế của Vô Ảnh Chu mới có thể biến mất. Ở nơi đó chiến đấu, nắm chắc thắng lợi càng lớn. Ba người tiếp tục chạy trốn. Trên đường đi, Quỷ Kiếm lại tiến hành ba lần công kích. Cơ hồ phá hủy một nửa thân thể Vô Ảnh Chu, mà hắn cũng bị tơ nhện phía sau Vô Ảnh Chu trọng thương, không có chiến lực. Đáng chết, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Dương Mưu nhìn Quỷ Kiếm một cái, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn dĩ nhiên muốn đem Quỷ Kiếm trở thành mồi nhử ném cho Vô Ảnh Chu sau đó cho hắn sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Chỉ là Hắc Trân Châu ở chỗ này, hắn không tiện ra tay. Bất đắc dĩ đành phải thôi, ngươi chiếu cố tốt Quỷ Kiếm, ta tới. Trân Châu Đen lấy ra 6 quả linh phù, thúc giục chân nguyên, phóng thích ra ngoài. Linh phù mặc dù có thể trực tiếp sử dụng, nhưng uy lực thật sự không dám khen tặng. Nhưng nếu dung nhập chân nguyên, uy lực tự nhiên sẽ khác. 6 viên linh phù, sinh ra bạo liệt khủng bố, đem rừng cây xung quanh đều nổ tung. Sóng lớn cuồng bạo nhấc lên, sau đó lật tung Vô Ảnh Chu. Thật tốt quá, Dương Mưu thấy một màn như vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng đã giải quyết xong Vô Ảnh Chu, nhưng ngay sau đó, mặt đất chấn động, Vô Ảnh Chu sau đó bộc phát ra tiếng kêu càng đáng sợ hơn. Ngọc trai đen bị mấy sợi tơ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể. Nếu không là bản thân nàng tu vi cường hãn, cũng đã chết. Phế vật vô dụng, Dương Ngư hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào sau lưng Trân Châu, đem Trân Châu đá ra ngoài. Sau đó mang theo quỷ kiếm chạy trốn, vốn hắn định dùng quỷ kiếm làm mồi nhử. Bất quá hiện tại có ngọc trai đen, quỷ kiếm vẫn phải lưu lại làm bảo tiêu. Quỷ kiếm nợ ân tình của hắn, hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ phiền toái nào nữa. Trên người người này cũng có rất nhiều linh phù, vừa rồi một tấm cũng không cần, lúc này lại dùng hết, toàn bộ đều dùng để chạy trốn. Xa xa đem Hắc Trân Châu cùng Vô Ảnh Chu ném xuống. Hắc Trân Châu như thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ có kết cục như vậy. Thân là thiếu chủ của Hắc Hỏa Giáo, vẫn còn quá non nớt. Lại bị người đồng hành lừa gạt, lúc này, nàng đã không còn bất kỳ năng lực chống cự nào. Nghênh đón nàng, chỉ có cái chết, cô nhắm mắt lại, hối hận không thôi. Nếu như lại cho nàng cùng nhau lựa chọn, nàng nhất định sẽ không ngây thơ như thế. Loại tiểu nhân đê tiện như Dương Mưu, nên giết ngay từ đầu. Nhưng cái chết không đến, Hắc Trân Châu cảm giác mình bị người nâng lên, cô kinh ngạc mở mắt nhìn lại, là ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Người cứu cô, lại là người đàn ông mà cô nhìn không nổi kia. Không cần cảm ơn, tôi tên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đem Hắc Trân Châu cũng ném vào trong Đông Thắng Hoàng Giới. Giao cho Chỉ Diêu Quang chăm sóc, mà hắn thì một mình một người đối mặt Vô Ảnh Chu trọng thương. Nếu như thời kỳ toàn thịnh sau Vô Ảnh Chu, hắn thật đúng là không có biện pháp. Nhưng lúc này Vô Ảnh Chu hậu đã trọng thương, hắn còn có cái gì có thể sợ hãi? Đừng ngu xuẩn, chạy mau a, tên kia không phải ngươi có thể đối phó. Trân Châu đen hô lên trong Đông Thắng Hoàng Giới, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không để ý tới. Hắn nhìn tay mình, hơi thở khủng bố đang chuẩn bị, một trường trong phòng nhỏ, bởi vì bị ảnh hưởng bởi phong ấn của ma đế. Uy lực như thế nào, Lăng Tiêu chính mình cũng không biết. Mà lúc này đây, hắn chính là muốn thử xem uy lực chân chính của Che Thiên Trường. Một cỗ ý chí hủy diệt từ trong lòng bàn tay phải của hắn phóng thích. Vô Ảnh Chu đã đuổi theo, tuy rằng nửa người đã mục nát không còn hình dáng. Nhưng ai cũng không dám coi thường nó, lực công kích đáng sợ của nó, kịch độc đáng sợ của nó. Vẫn có thể làm cho bất kỳ võ giả nào nghe tin đã sợ mất mật. Che Thiên Trưởng, đột nhiên, trong miệng Lăng Tiêu tuôn ra một thanh âm như sấm sét. Tay phải đẩy ra ngoài, trong hư không, chợt hiện lên một bàn tay thật lớn. Từ trên trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh, chuẩn xác đánh vào người Vô Ảnh Chu. Bùm, mặt đất đều bị trực tiếp chấn nát, Vô Ảnh Chu sau đó bị trực tiếp oanh thành nát vụn. Chỉ có yêu thú tinh hạch bay lên trong gió, muốn chạy trốn, ngươi trốn thoát được sao? Thu cho ta, Lăng Tiêu sâu trong tay phải, cách không một chảo, yêu thú tinh hạch đã bị thu vào trong Vũ Hồn Bá Thiên. Yêu thú tinh hạch này còn không khống chế được, phải dựa vào Vũ Hồn Bá Thiên chậm rãi ma diệt dã tính của Vô Ảnh Chu. Đợi đến ngày dã tính của Vô Ảnh Chu bị xóa sạch hoàn toàn. Nó là của hắn, sau khi giết Vô Ảnh Chu, đoạt tinh hạch yêu thú. Lăng Tiêu nhanh chóng hướng lối ra mà đi. Vô Ảnh Chu sau khi chết, độc chướng lâm liền không có bá chủ. Nhất định sẽ có rất nhiều yêu thú xuất hiện. Sớm trốn đi, đến bên ngoài, tìm một nơi an toàn, Lăng Tiêu mới đem Hắc Trân Châu thả ra. Cùng nhau được thả ra, còn có Chỉ Diêu Quang. Vết thương của ngọc trai đen cơ bản đã khỏi hẳn. Cái này đương nhiên đều nhờ có Lăng Tiêu chữa thương đan. Muốn đồng minh, tự nhiên phải cam lòng đầu nhập. Dù sao lần này Lăng Tiêu thu hoạch không nhỏ, cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Trân Châu đen dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu, giống như vừa mới quen biết người đàn ông này. Trên mặt tôi có hoa không? Lăng Tiêu cười hỏi, không phải, ngươi đến tột cùng làm như thế nào? Hắc Trân Châu nhịn không được nói, so với ngươi, ta cảm giác mình không có một thân thực lực, lại hoàn toàn giống như một tên ngốc, không thể phát huy ra. Ngươi không cần khiêm tốn, nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Về phần ta, chỉ là dính ánh sáng mà thôi, các ngươi đều đánh Vô Ảnh Chu kia gần chết. Ta chỉ làm bổ đao cuối cùng mà thôi. Lăng Tiêu ngược lại rất khiêm tốn. Bởi vì phù phiếm không có ý nghĩa gì với anh ta thích lợi ích thực tế hơn. Bất kể như thế nào, ngọc trai đen của ta lớn như vậy, ngoại trừ mẫu thân ta ra, cho tới bây giờ cũng không bội phục bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, ta đối với người bội phục sát đất. Người dùng tu vi cũng không cao thâm, hoàn thành chuyện chúng ta đều không làm được. Trân Châu đen cảm khái nói ta đều ngượng ngùng, nơi này không nên ở lâu. Vẫn là tìm một chỗ an toàn tâm sự đi. Chuyện về Dư gia, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bị lời khích lệ của ngọc trai đen làm cho đầu óc choáng váng. Hắn vẫn nhớ rõ mục đích của mình, cứu Hắc Trân Châu, không phải vì nghe hai câu nịnh hót, mà là muốn được Hắc Trân Châu trợ giúp. Đi đối phó Dư gia, ta biết một chỗ, đi. Trân Châu đen nhìn Chỉ Diêu Quang một cái, tựa hồ hiểu được ý tứ của Lăng Tiêu. Chỉ Diêu Quang cùng Lăng Tiêu ở chung một chỗ, kỳ thật đã rất có thể nói rõ vấn đề. Họ là những người may mắn, so với bọn họ, Dư gia ở trong rừng độc chướng này đều chôn vùi mấy trăm cái tính mạng. Chạy ra, chỉ có Dư Na và Dư Trường Tông. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không biết những thứ này. Sống chết của người Dư gia, cùng hắn quan hệ không lớn. Hiện tại hắn chỉ quan tâm hai chuyện. Thứ nhất chính là Thiên Ma Đàm Hoa. Thứ hai là kết minh với Trân Châu Đen. Không bao lâu, Trân Châu Đen mang Lăng Tiêu cùng Chỉ Diêu Quang đi tới một nơi thần bí. Chương 4118, Ma Đế chế tạo Khôi Lỗi Thành. Nhìn thấy địa phương thần bí này, Lăng Tiêu càng cảm thấy hứng thú với Ma Đế. Bởi vì Ma Đế tạm thời kiến tạo một tòa thành trì trong Phong Đô Ma Lâm. Một tòa thành trì có thể dung nạp trăm vạn người cư trú. Trong tòa thành trì này là cung cấp cho các võ giả nghỉ ngơi cùng giao dịch. Người trong thành trì, ngoại trừ võ giả thiên tài tham gia tranh đoạt Thiên Ma Đàm Hoa ra, đều là khôi lỗi. Những con rối này ngoại hình cũng không khác gì nhân loại. Hoàn thành nhiệm vụ của mình theo một quy trình nhất định. Hết sức thần kỳ, cho nên nơi này cũng được gọi là thành phố bù nhìn. Thành trì như vậy, trong Phong Đô Ma Lâm tổng cộng có 3 tòa, đứng đông tây nam bắc. Có thể nói là phi thường chu đáo, tìm ghế lâu của một tử lâu, Lăng Tiêu đem ý nghĩ của mình nói cho Trân Châu Đen. Ngọc Trai Đen sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi, ta nhất định phải báo thù cho mẫu thân. Nếu Lăng Huynh cùng ta mục đích nhất trí, như vậy hợp tác tự nhiên không phải là vấn đề. Chỉ là Thiên Ma Đàm Hoa chỉ có một đóa, nên chia như thế nào? Ai có bản lĩnh thì thuộc về người đó, dù sao bây giờ nói thuộc về ai, phỏng chừng ta và ngươi cũng sẽ không tin phục. Lăng Tiêu cười nói, được, cứ làm như vậy. Hắc Trân Châu cũng là một người dứt khoát. Sau khi thương nghị kết thúc, Lăng Tiêu liền về tới phòng của mình. Trân Châu Đen thì cùng Chỉ Diêu Quang thương nghị chuyện chi tiết hơn. Một người là người Chỉ gia, một người là người của Hắc Hỏa giáo, hẳn là có rất nhiều đề tài chung. Trở lại trong phòng Lăng Tiêu, đem một quyển bí tịch lấy ra. Đây là lúc trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đại Hà Đạo, Hoàng Kim Thành ban thưởng cho hắn. Vẫn luôn không có cơ hội xem, hôm nay vừa vặn cần nghỉ ngơi, nhìn xem cũng không sao, mở ra xem, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tiến hóa thuật, bí pháp hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Đối với bí pháp, Lăng Tiêu thật sự quá quen thuộc. Hắn trước kia tu luyện qua không ít bí pháp, tổng cảm giác bí pháp so với vũ kỹ càng thêm khó tu luyện, nhưng là thi triển lên, hiệu quả lại phi thường không tồi. Cái gọi là bí pháp, kỳ thật đơn giản mà nói, chính là bí chế pháp thuật hoặc là thần thông. Người bình thường rất khó có được, cũng rất khó sử dụng. Bởi vì đại bộ phận bí pháp đều phải đồng thời sử dụng chân nguyên cùng linh hồn lực mới có thể thi triển. Nhưng mà trong võ giả, linh hồn lực cùng chân nguyên đồng thời tu luyện thật sự không nhiều lắm. Điều này khiến cho giá trị bí pháp trở nên cao hơn. Mở sách ra, Lăng Tiêu xem tiếp, tiến hóa thuật, chính là có thể làm võ học tiến hóa bí pháp. Hoàng cấp bát giai đỉnh phong tiến hóa thuật, có thể khiến bất kỳ hoàng cấp vũ kỹ tiến hóa đến hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Mặc dù phía sau còn có văn tự tự thuật, nhưng nội dung cốt lõi nhất chính là hai câu này. Lăng Tiêu cảm giác mình quả thực là quá may mắn, đương nhiên, cũng có thể không phải là may mắn. Có lẽ thuật tiến hóa này, vốn là Thanh Liên kiếm nữ đặc biệt tìm được cho hắn. Hơn nữa bí tịch này tới, cũng thật đúng lúc, Lạc Mai Thanh ảnh bộ của Lăng Tiêu là thân pháp phi thường xuất sắc. Nhưng chỉ có hoàng cấp lục giai mà thôi, hiện giờ đã sớm theo không kịp những vũ kỹ khác. Phương diện công kích, hắn có 12 thần thú quyết, có tiên thiên thần ma ấn. Phương diện phòng ngự, có huyền vũ thần thể, nhưng mà phương diện thân pháp thì hơi lộ vẻ đơn bạc a. Lạc Mai Thanh ảnh bộ có thể giúp hắn chiếm ưu thế tuyệt đối trong chiến đấu. Nếu như tăng lên tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong, vậy hiệu quả tuyệt đối càng tốt. Một khi tu luyện thành công, thực lực của hắn còn có thể có đột phá rất lớn. Bắt đầu tu luyện đi, thuật tiến hóa này phải phối hợp với Lạc Mai Thanh ảnh bộ đồng thời thi triển. Tối nay không cần nghỉ ngơi, thân là một cái tu luyện thiên tài, Lăng Tiêu từ trước đến nay cũng sẽ không lo lắng võ học tiến bộ quá chậm. Lúc bọn họ vào ở thành con rối phía đông, đã là trạng vạng tối. Sau một đêm, Lăng Tiêu cảm giác được tinh thần sảng khoái. Bởi vì hắn tiến hóa chi thuật đã hoàn mỹ tu luyện thành công, dung nhập vào Lạc Mai Thanh ảnh bộ bên trong. Đến lúc này, Lạc Mai Thanh ảnh bộ cũng đã xảy ra biến hóa. Không chỉ nhanh hơn so với trước đây, nhưng các tính năng mới đã xuất hiện. Có thể ngưng tụ Lạc Mai chi ảnh, cũng chính là một cái phân thân. Phân thân này cũng không đơn giản, hắn không chỉ có Lăng Tiêu ngoại trừ bá thiên vũ hồn ra toàn bộ sức chiến đấu. Đáng sợ hơn chính là, còn có thể sử dụng vũ kỹ cùng bí pháp của Lăng Tiêu. Quả thực chính là phiên bản suy yếu của Lăng Tiêu. Sáng sớm, Lăng Tiêu kết thúc tu luyện, một khắc đi ra khỏi phòng, liền thấy Trân Châu Đen cùng Chỉ Diêu Quang dắt tay nhau mà đến. hai cô gái dường như có tiếng nói chung hơn, lúc này tốt giống như là tỉ muội bình thường. Không biết Lang huynh kế tiếp có tính toán gì không? Ngọc trai đen hỏi, tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm thiên ma đàm hoa. Lăng Tiêu hồi đáp, nếu muốn tìm kiếm thiên ma đàm hoa, Lang huynh trang bị sợ là không đủ. Linh phù và khôi lỗi trên người ngươi hẳn là đều không có đi. Không bằng đi thị trường giao dịch xem một chút, ma đế ở nơi đó vì các thiên tài chuẩn bị các loại đạo cụ. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch hoặc vật phẩm, đều có thể mua cùng đổi. Trân Châu đen nói, Mai Giao không bỏ lỡ thợ đốn củi, ngươi nói đúng, ta nên đi xem. Có đủ linh phù cường đại, đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không phải là một chút xíu. Tuy rằng nóng lòng chiêu mới thiên ma đàm hoa, nhưng kinh nghiệm lúc trước cũng nói cho Lăng Tiêu. Nếu không chuẩn bị, cái chết sẽ đến rất nhanh. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở phong đô ma lâm bên trong. Hơn nữa nói thật, hắn đối với thiên ma quỷ vực ma đế cảm thấy hết sức hứng thú. Người này lưu lại khôi lỗi thành, quả thực cực kỳ thần kỳ. Không đi dạo xung quanh thật đáng tiếc, chỉ Diêu Quang thân phận quá chói mắt, bởi vậy vẫn về tới Đông Thắng Hoàng giới. Nếu không một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ dẫn tới dư gia vây giết. Blackpur thì khác, thân phận của nàng, rất ít người biết. Hơn nữa hiện tại đổi tên, chỉ cần không áp dụng võ công của Hắc Hỏa giáo, hơn phân nửa đều không có việc gì. Một nam một nữ này đi ở phía đông khôi lỗi thành trên đường cái, có thể nói phi thường bắt mắt. Không phải Hắc Trân Châu cô nương ở cùng một chỗ với quỷ kiếm sao? Sao lại đổi bạn trai rồi? Tu vi kém như vậy, vừa nhìn liền không thế nào, dựa vào cái gì cùng Hắc Trân Châu cô nương xinh đẹp như vậy đợi cùng một chỗ? Quả thực lãng phí, không phải người Dư gia, cũng không phải của Dương gia, cũng không phải tam giáo chúng ta, đó chính là tán tu, hừ, lại dám độc chiếm mỹ nữ như thế, người này có tài đức gì? Không cần tức giận, tiểu tử này căn bản cũng không biết mình đang đùa với lửa. Lấy thực lực của hắn, lại dám cùng Hắc Trân Châu cô nương ở chung một chỗ. Sẽ có người thu dọn hắn, một bông hoa được cắm trên phân bò. Nghe những nghị luận này, Lăng Tiêu thập phần khinh thường. Những người này cũng sẽ ở sau lưng chửi bới người khác, ngay cả dũng khí tới khiêu khích hắn cũng không có. Thật là buồn cười, không cần để ý tới bọn họ, đều là một đám rác rưởi. Hắc Trân Châu lạnh lùng nói một câu, hơn nữa người cứ việc yên tâm, khôi lỗi thành là không cho phép giết người. Một khi giết người, sẽ có thủ vệ khôi lỗi ra mặt. Bọn họ đều là khôi lỗi, sẽ không nói đạo lý gì. Nó sẽ được xử lý trực tiếp dựa trên tội ác đã gây ra. Nghiêm trọng nhất, chính là tru sát tại chỗ. Thủ vệ khôi lỗi rất mạnh, cô đây là đang an ủi Lăng Tiêu, đồng thời cũng là cảnh cáo. Hy vọng Lăng Tiêu không nên ở chỗ này gây chuyện, bằng không trêu chọc đến thủ vệ khôi lỗi vậy thì phiền toái. Chương 4119, Tuyệt phẩm Thiên Vương Phi Kiếm Phù. Hai người bước vào trong đại điện giao dịch của khôi lỗi thành phía đông. Tất cả khôi lỗi đều dựa theo trình tự đã thiết lập trước đó mà làm chuyện của mình. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy chú văn lóng lánh trên người mỗi khôi lỗi. Đây đều là khôi lỗi dùng một lần, thời gian sử dụng sẽ không vượt quá một tháng. Linh thạch bên trong đến một tháng sẽ sử dụng xong. Sau đó, gâu lầm cũng sẽ bị tiêu diệt. Phỏng chừng đến lúc đó, ma đế sẽ đem nơi này tất cả đồ vật chuyển rời đến mình kế tiếp sân chơi. Đối với Lăng Tiêu mà nói, ma đế chính là một người sáng lập trò chơi. Hắn tại thiết hạ tranh đoạt thiên ma đàm hoa trò chơi này thời điểm, liền thành thượng đế góc nhìn tồn tại. Một mặt là vì tìm kiếm thiên tài, bồi dưỡng truyền nhân. Mặt khác, làm sao không phải là đang tìm niềm vui chứ? Đương nhiên, những thứ này cùng Lăng Tiêu không quan hệ. Mục đích của ma đế là gì, hắn căn bản không quan tâm, hắn chỉ muốn có được thiên ma đàm hoa cùng với những bảo vật khác ma đế lưu lại nơi này. Đại điện giao dịch kiến tạo phi thường rộng rãi, hơn nữa phi thường tinh xảo xa hoa. Trên mặt đất lát gạch tinh xảo, mặt trên thậm chí điêu long khắc phượng, vẽ các loại đồ án. Có đôi khi Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi ma đế có phải là chứng OCD hay không. Thành trì tạm thời dựng lên mà thôi, cần phải dụng tâm như thế sao? Trong đại điện có rất nhiều đài triển lãm. Tầng ngoài bao bọc thủy tinh cường hóa, phía trên cũng có chú văn lóe ra. Người bình thường muốn phá vỡ cái này thủy tinh, lấy đi bên trong đồ vật cơ hồ không có khả năng. Trong những tủ kính này, có đủ loại vật phẩm, Lăng Tiêu tùy ý nhìn thoáng qua, đều không có lúc trước tại độc trướng trong rừng lấy được đồ tốt. Nhưng đối với đại bộ phận võ giả mà nói, đây thật đúng là một địa phương phi thường tốt. Tấm linh phù kia không tệ a, phi kiếm phù, linh phù cấp bậc thiên vương khí thần phẩm. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng uy lực lại có thể so với công kích của thần phẩm thiên vương khí. Thời điểm mấu chốt, có thể phát huy công dụng lớn. Lăng Tiêu vốn cảm giác có chút nhàm chán, rốt cục tìm được thứ mình muốn. Vội vàng tiến lại gần, lúc này trước tủ thủy tinh có không ít võ giả đang xem náo nhiệt. dù sao linh phù cấp bậc thần phẩm thiên vương khí này giá cả cũng không rẻ. Rất ít người có thể ra giá, chân chính có dục vọng mua sắm, cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm, đây là cướp tiền, đắt quá, nhưng thật sự không có cách nào trả giá với đám khôi lỗi này. Con rối chỉ biết bán đồ, sau đó thu tiền trả tiền. Những thứ quá phức tạp, họ sẽ không, ví dụ như việc trả giá. Cho nên 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch chính là 1.000 vạn, ai cũng đừng nghĩ ngoại lệ. Mọi người không ngừng lắc đầu, tuy rằng trên người những người này không phải là không có 10 triệu thượng phẩm linh thạch, nhưng một khi lấy ra, thật sự là thân không xu dính túi. Vì một tấm linh phù, thật sự không đáng a, chỉ bằng dùng để mua thêm trang bị khác. Nhưng dù vậy, mọi người dường như vẫn không nỡ rời đi. Cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì, nơi này là 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đồ vật cho ta. Lăng Tiêu thấy người bên ngoài đều không muốn ra giá, hắn liền đi tới. Đối với hắn mà nói, tuy nói 10 triệu thượng phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng còn không đến mức táng ra bại sản. Một tấm thần phẩm thiên vương khí cấp bậc phi kiếm phù là có thể lấy ra cứu mạng. Nếu thật sự gặp được cường giả thiên đan cảnh, có thứ này, tỷ lệ hắn thủ thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Khôi lỗi tự nhiên sẽ không nói nhảm, thu linh thạch của Lăng Tiêu, liền đem linh phù kia đưa cho Lăng Tiêu. Chung quanh tất cả mọi người là có chút ghen tị hâm mộ. Bọn họ luyến tiếc mua đồ, người khác ngay cả lông mày cũng không chớp một cái. Đây chính là chênh lệch a, không biết là gia tộc nào bại gia tử, một chương linh phù tiêu phí nhiều như vậy linh thạch. Nếu người nhà hắn biết, chắc chắn sẽ tức giận lắm. Anh quản người ta nhiều như vậy làm gì, người ta có tiền thì tiêu, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hừ, chỉ sợ hắn bỏ tiền ra, lại không lấy được đồ. Đám người nghị luận, tựa hồ rất nhanh liền ứng nghiệm. Lăng Tiêu cầm đồ vừa định đi, đột nhiên bị người túm lại. Tiểu tử, thứ này ta nhìn chúng trước, cho ta. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, là một người không quen biết, nhìn cái gì mà nhìn, lão tử đã nói rồi, thứ này là ta nhìn chúng trước. Cho ta, kỳ thật người này vẫn luôn ở một bên, căn bản không có ý ra giá. Thấy Lăng Tiêu mua linh phù kia, mới tới đây kiếm chuyện. Vừa nhìn liền biết là cố ý, người này đoán chừng 46, tuổi đã không còn nhỏ. Một thân chiến bào màu đỏ, có chút uy phong, chỉ là dáng người có chút thấp bé, cũng chỉ khoảng 1m4. Điều này làm cho uy phong của hắn kém hơn không ít. Nhưng mà phụ cận không ai dám coi thường người này, bởi vì tu vi người này đã đạt tới thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Đồng dạng là viên mãn cảnh giới, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, người này vô luận là kinh nghiệm hay là chiến lực, đều muốn so với lúc trước nhập ma dư đình càng khủng bố. Chấp sự viên giã của Hồng Bào Giáo, người này rất lợi hại a, đặc biệt am hiểu ám khí. Ngay cả võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, cũng không muốn đắc tội hắn. Rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên này. Nói là trung niên, kỳ thật đối với một chuyển võ giả mà nói, người này tuổi tác, chỉ có thể xem như thiếu niên. Viên giã từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, Hồng Bào Giáo là một trong 3 đại giáo môn phong đô ma quốc. Tuy rằng hiện giờ đầu nhập vào Vu gia, nhưng thực lực của bọn họ không chỉ không suy yếu, ngược lại còn mạnh hơn. Có trò hay để xem, trò hay gì vậy, ta thấy tiểu tử kia khẳng định không dám cự tuyệt viên giã, xui xẻo chỉ có thể là hắn. Mọi người nhao nhao tránh đi, tuy nói khôi lỗi thành quy định không thể giết người, nhưng cũng không quy định không thể chiến đấu, nếu không, viên giã cũng sẽ không chờ ở chỗ này chiếm tiện nghi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn viên giã một cái, tránh ra, này, tiểu tử châu bò a, ở trước mặt viên giã ta lại dám kiêu ngạo như thế. Không biết lão tử là cường giả địa đan cảnh viên mãn sao? Xem ngươi cũng chính là võ giả đan cảnh cá nhân, thức thời, đem phi kiếm phù giao ra. Lão tử có lẽ tâm tình tốt một chút, còn có thể cho ngươi một chút bồi thường. Nếu không ngươi không chỉ muốn giao ra đồ vật, còn phải chết. Viên giã đây đã là uy hiếp trực tiếp, ta không tin ngươi dám giết người trong thành con rối. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi nói không sai, lão tử là không dám ở chỗ này giết người, nhưng ngươi có thể ở lại khôi lỗi thành cả đời sao? Ha ha, cho dù ngươi có thể, nhưng khôi lỗi thành một tháng sẽ tự động bị ma đế thu hồi. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi còn muốn trốn đi đâu? Viên giã châm chọc nói, đừng mời rượu không thích uống rượu phạt, mau lấy ra. Nếu tôi nói không thì sao? Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia trào phúng, đột nhiên thôi động chân nguyên, tay viên giã lại bị bắn ra. Hả, viên giã vốn định động thủ, nhưng sự khéo léo này của Lăng Tiêu lại khiến anh có chút kiêng kỵ. Rõ ràng nhìn tu vi không mạnh, lại có thể đem tay của hắn bắn ra, tiểu tử này có lẽ so với mặt ngoài càng mạnh a. Tiểu tử, đừng vì chính là linh phù, đem mạng nhỏ của mình cho đánh mất. Ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, viên giã âm trầm nói, muốn ra tay liền ra tay, cùng cái chanh chua giống nhau chửi đồng không có ý nghĩa gì. Nếu như không ra tay, ta đây có thể đi rồi. Lăng Tiêu khinh thường nói. Chương 4120, áo bào đỏ dậy Viên Dã. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Viên Dã một cái, chào hỏi Trân Châu Đen một tiếng. Hai người xoay người rời đi, hắn không muốn động thủ trong thành con rối, vì ở đây không thể giết người, một khi bại lộ thực lực, đối với hắn bất lợi. Chỉ bằng ở bên ngoài chiến đấu càng thêm trực tiếp, sau khi đánh bại đối phương, trực tiếp giết chết. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho lão tử, người của Hồng Bào giáo chúng ta cũng không phải một hai người. Có bản lĩnh thì ngươi vĩnh viễn ở lại Đông Phương Khôi Lỗi Thành đi. Nếu không ngươi một khi đi ra ngoài, lão tử nhất định giết chết ngươi. Nói xong, Viên Dã cũng rời đi. Hôm nay cái mặt này, mất quá lớn. Hắn bình thường lựa chọn khi dễ đối tượng, đều là thực lực tương đối kém. Cho nên lần nào cũng thành công. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải tính tình châu bò, hù dọa thế nào cũng vô dụng. Cũng được, vậy trực tiếp xử lý ở ngoài Khôi Lỗi Thành đi. Đối với uy hiếp của Viên Dã, Lăng Tiêu căn bản không để ở trong lòng. Chiến đấu tranh đoạt thiên ma đàm hoa, vốn là phi thường hung hiểm. Tất cả mọi người đều có thể coi là kẻ thù. Cho dù có thêm một kẻ địch như Viên Dã, cũng không có gì ghê gớm. Hắn nếu là sợ hãi, cũng sẽ không đến thiên ma quỷ vực, trực tiếp đợi ở chiến hồn thánh thành, chẳng phải là tốt hơn. Dù sao ở nơi đó, có Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân ba người bảo vệ, không ai có thể thương tổn được hắn. Nhìn Lăng Tiêu rời đi, tất cả mọi người cảm giác có chút kinh ngạc, tiểu tử này lợi hại a, hắn đến tột cùng có biết Viên Dã là tính cách gì hay không? Ta thấy tiểu tử này thực lực không tầm thường, Viên Dã muốn giết hắn, chưa chắc đã là một chuyện dễ dàng. Nhất là các ngươi hiện tại không, cô nàng xinh đẹp bên cạnh hắn, thực lực phi thường cường đại a. Chẳng lẽ tiểu tử kia lại là kẻ ăn bám? Nếu để cho những người này biết, không phải Ngọc Trai Đen bảo vệ Lăng Tiêu, mà là Lăng Tiêu cứu Ngọc Trai Đen. Không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào. Sau khi mua phi kiếm phù, Lăng Tiêu lại đi lòng vòng trong chốc lát, lại mua mấy tấm linh phù tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc. Còn có một ít tài liệu luyện chế đan dược, lúc này mới cùng Ngọc Trai Đen rời đi. Viên Dã kia chắc chắn sẽ không từ bỏ Cam Hưu, có muốn tôi cùng anh hành động không? Lúc ra cửa, dựa theo ước định lúc trước, hai bên phải tách ra hành động. Dù sao nhiều hơn một phương hướng, liền nhiều hơn một chút tranh đoạt thiên ma đàm hoa khả năng. Nhưng Trân Châu Đen có chút lo lắng Lăng Tiêu, ta đương nhiên biết hắn sẽ không tiện thôi Cam Hưu, bất quá lấy thực lực của hắn, còn không giết được ta. Huống chi cô nương đừng quên, đông thắng hoàng giới của ta còn trốn chỉ Diêu Quang. Lăng Tiêu cười nói, vậy được rồi, vô luận là ai cuối cùng lấy được thiên ma đàm hoa, đều phải giúp đối phương hoàn thành mục tiêu. Trân Châu Đen nói, đó là tự nhiên, tạm thời tạm biệt đi. Lăng Tiêu chắp tay nói, ân, hai người đi theo hai hướng khác nhau. Lăng Tiêu đi tới phương hướng là Bắc Bộ Khôi Lỗi Thành, Hắc Trân Châu đi tới phương hướng là Nam Bộ Khôi Lỗi Thành. Không lâu sau khi chia tay, Lăng Tiêu liền khẽ mỉm cười, cho dù không dùng thái cực nhãn, hắn cũng có thể cảm giác được khí thức của Viên Dã. Tên kia thật đúng là đuổi theo, không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hướng trong rừng rậm không người chạy đi. Trốn được sao? Viên Dã cũng không biết ý nghĩ của Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu sợ hắn, cho nên không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Không biết lại có ai xui xẻo, Viên Dã đã giết vài người rồi phải không? Có người thấy Viên Dã đang truy kích Lăng Tiêu, không khỏi cảm khái nói. Quản nhiều như vậy làm gì, trên đời này người, đều có mạng của mình. Ai bảo người nọ đắc tội Viên Dã chứ? Trong số các võ giả địa đan cảnh viên mãn, Viên Dã tuyệt đối xếp hạng trước 20. Tiểu tử kia bất quá thần đan cảnh lục trọng viên mãn, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, căn bản không tồn tại chuyện ai đồng tình với ai. Nhìn thấy Viên Dã truy kích Lăng Tiêu, càng nhiều đều là vui sướng khi người gặp họa. Tiểu tử, bị lão tử theo dõi, ngươi còn muốn trốn. Nếu không cho phi kiếm phù, liền lấy mạng của ngươi đến thay thế đi. Viên Dã cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay phải hóa thành móc câu. Cách không một móng vuốt cào xuống, răng rác, chảo ấn khủng bố trực tiếp đánh trúng một tòa nham thạch bên cạnh Lăng Tiêu. Tảng đá kia trong nháy mắt vỡ nát, Lăng Tiêu cũng không nhìn, giống như đã sớm dự liệu được một kích này, ở vị trí công kích đánh úp lại nhẹ nhàng dịch chuyển một mét. Nếu không, công kích của Viên Dã tất nhiên sẽ đánh trúng hắn. Đến lúc đó, cho dù không chết, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Lăng Tiêu tiếp tục đi về phía trước, rốt cục, chung quanh đã lại nhìn không thấy một bóng người. Toàn bộ rừng rậm, im ắng, chỉ có tiếng yêu thú gầm rú từ xa truyền đến. Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, không kém bao nhiêu. Hắn đương nhiên không phải vì chạy trốn, chỉ là muốn chọn một nơi yên tĩnh để kết quả Viên Dã. Chạy a, Ngươi ngược lại chạy a, chạy không nổi đi. Viên Giã lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, đơn thuần chỉ là cho rằng Lăng Tiêu chạy mệt mỏi. Dù sao người tu vi kém, nói chung thể lực cũng kém. Ta nói muốn chạy trốn sao? Lăng Tiêu cười cười, chẳng qua là tìm cho cậu một nghĩa trang thích hợp mà thôi. Ngươi liền phô trương thanh thế đi, không có nữ nhân kia, chỉ bằng ngươi, thì có thể thế nào? Viên Giã cười lạnh một tiếng, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Tiêu, anh có chút chán ghét. Tiểu tử này, phô trương thanh thế, làm như nắm chắc phần thắng. Câu hồn chảo, đột nhiên, Viên Giã động công kích, một cái móc không biết làm bằng chất liệu gì phá không mà đi. Cái móc đó trông giống như móng vuốt đại bàng hơn, phía sau còn có một sợi xích, Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười, thân ảnh chợt lóe. Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ đã thi triển ra, Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ mới, thuộc về vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Bất quá Lăng Tiêu trong thực chiến còn không quá thuần thục, vừa vặn có thể lấy Viên Giã này luyện tập một chút. Móc câu đánh trúng mặt đất, một mảng lớn thảm cỏ đều bị đào lên. Một thân cây đại thụ phụ cận lại càng bị trực tiếp đánh nát. Nhưng lại không thể đánh trúng Lăng Tiêu, thân pháp tiểu tử không tệ a, một kích trước đó bị ngươi né tránh, một kích này lại bị ngươi né tránh. Xem ra ngươi luyện tập không ít bản lĩnh bảo vệ tính mạng a. Viên Giã có chút khó chịu, dựa theo phán đoán của hắn, một kích này cho dù không cách nào giết chết đối phương, cũng phải đem đối phương đánh thành trọng thương. Nhưng không nghĩ tới thân pháp của Lăng Tiêu lại thần kỳ như vậy. Dễ dàng tránh được công kích của hắn, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, Viên Giã đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ. Loại khí tức này, làm cả người hắn lạnh sống lưng. Tóc gáy dựng đứng lên, nguy hiểm. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nói cho hắn biết, mình đang ở vào tình huống thập phần nguy hiểm. Mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn xé nát một tấm linh phù. Bề mặt thân thể bị một đoàn kim quang bao phủ. Linh phù này so với linh phù dư na thi triển lúc trước không kém nhiều lắm. Đều là loại phòng ngự, thời điểm mấu chốt, vẫn có thể ngăn được đánh lén. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ phía sau Viên Giã đâm tới. Răng rác, kim quang vỡ vụn. Thân thể Viên Giã bị đâm ra một vết thương đáng sợ. Chỉ tiếc uy lực kiếm quang bởi vì vòng bảo hộ mà suy yếu, bằng không một kiếm này, tất nhiên làm cho Viên Giã máu tươi năm bước. Chương 4121, Xâm La Quỷ Trảo. Tiểu tử, ta cho ngươi chết không toàn thây. Sờ chỗ vết thương, Viên Giã rít gào như sấm. Công kích của Lăng Tiêu, vừa vặn trúng một điểm nào đó sau lưng phòng ngự yếu ớt nhất của hắn. Thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Lại có thể làm cho hắn bị thương. Bất quá hắn rít gào, cũng không thể ảnh hưởng đến Lăng Tiêu. Vừa rồi Lăng Tiêu thi triển chính là Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ đặc tính mới Lạc Mai Chi Ảnh. Lợi dụng phân thân đánh lén Viên Giã, có thể làm cho hiệu quả công kích của mình đạt tới tốt nhất. Dù sao Viên Giã cũng không yếu, nếu như mặt đối mặt, tuy rằng có thể đánh bại, vẫn phải tiêu hao không ít thời gian. Xung quanh có không ít yêu thú, hắn không muốn trên đường chiến đấu bị yêu thú cắt ngang. Bởi vậy đánh lén hoàn thành, bản thể của hắn cũng giết tới. Hai đạo kiếm quang trước sau giáp công, muốn chém giết Viên Giã. Sắc mặt Viên Giã có chút khó coi, nhưng người đàn ông này đã sống hơn 40 tuổi, mặc dù tu vi vẫn không tiến bộ, nhưng lịch duyệt cũng là tích góp từng tí một rất nhiều. Có thể nói là cao thủ đan cảnh lâu đời, thời khắc nguy cơ, vẫn làm ra phản ứng. Một tấm linh phù hóa thành hỏa diễm ngưng tụ mà thành công kích, đánh về phía phân thân. Mà chính hắn thì giết về phía Lăng Tiêu bản thể, linh phù trên người tên này, đại khái đều là đoạt được. Tuy rằng không có uy lực lớn như phi kiếm phù, nhưng cũng là tiên phẩm thiên vương khí cùng chân phẩm thiên vương khí cấp bậc tồn tại. Cũng không thể khinh thường, Lạc Mai Chi Ảnh bị hỏa nguyên tố kia ngăn trở, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể bắt được. Về phần kiếm khí của Lăng Tiêu, cũng bị móc câu của Viên Giã xé rách. Khí tức hóa thành vỡ vụn, bắn loạn khắp nơi, cát đá trên mặt đất đều bị đánh nát. Xem ra, không thể khinh địch a, lão tiểu tử này thực lực không yếu. Mạnh hơn Liễu Thanh Mang, Địch Hưng và Dư Đình. Khinh địch thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào trong địa ngục cửu đầu xà thú hồn biến thân. Loại biến thân này ở Phong Đô Ma Lâm có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn. Thể lực tiêu hao ít hơn vô cực thiên thử thú hồn, nhưng uy lực cũng không kém xa. Đi chết đi cho ta, Viên Giã vẫn chưa ý thức được thực lực của thú hồn Lăng Tiêu sau khi biến thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Và gầm gừ trong giận dữ, loạn mộ chảo, móng vuốt trong tay không ngừng bay ra. Tạo thành tàn ảnh dày đặc, nhưng cũng không phải là công kích diện tích lớn, những chảo ấn này ở trong hư không tạo thành một chảo ấn cực lớn. Chẳng khác nào là mấy trăm lần công kích ngưng tụ mà thành. Uy lực cũng tăng lên rất nhiều, hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, xích kim kiếm ra khỏi vỏ. một đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu vô số chảo ấn, xé nát chảo ấn. Thế nhưng còn chưa suy yếu, kiếm khí tham dự vẫn bắn về phía Viên Dã. Bởi vì khoảng cách rất gần, lúc Viên Dã ý đồ tránh né, đã không còn kịp rồi. Thật nhanh, Viên Dã hoảng sợ, hắn cũng từng giao thủ với kiếm khách, nhưng kiếm khí nhanh như vậy. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là rất nhiều người tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu, cũng không cách nào thi triển ra kiếm khí bá đạo như thế a. Để cho hắn đau đầu nhất chính là, một kiếm này đâm tới, dĩ nhiên ẩn chứa nồng đậm kịch độc. Giống như một con rắn độc đột kích, trốn không thoát, rơi vào đường cùng, hắn lại lấy ra một tấm linh phù. Phóng thích trước người, linh phù hóa thành một đầu hùng sư, gào thét cùng Lăng Tiêu kiếm khí va chạm vào nhau. Linh phù cấp bậc chân phẩm thiên vương khí, đỡ được sao? Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh, bùm, mà giờ khắc này, kiếm khí cùng hùng sư va chạm, mặt đất đều nổ tung ra. Vết rách như mạng nhện không ngừng lan tràn, cây cối xung quanh bị mốc meo. Đều sụp đổ, vỡ vụn, Viên Dã lại trúng kiếm một lần nữa, thân thể bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, biểu tình vốn phẫn nộ, lúc này cũng dữ tợn hơn. Bất quá lão tiểu tử này dù vậy, vẫn duy trì sức chiến đấu. Từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ lên, hung tợn nói, hảo tiểu tử, ngươi dám chống đối lão tử, quả nhiên là có chút bản lĩnh a. Nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, bằng vào chút bản lĩnh này, có thể sống sót dưới tay lão tử sao? Ngươi tựa hồ đã quên, lão tử còn chưa phóng thích võ hồn đâu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Viên Dã giờ phút này thật sự phi thường kinh ngạc. Vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay đối thủ, lại đem hắn liên tục hai lần đả thương. Hắn thì ngay cả đối phương đụng cũng không đụng tới. Đây quả thực là khuất nhục cực lớn a, thật đáng xấu hổ, cũng may, hai lần đều là vết thương nhẹ. Hắn nuốt vào một viên đan dược, có thể bảo đảm sức chiến đấu sẽ không giảm đi. Nếu không hắn thật sự phải xoay người chạy trốn. Vậy ngươi ngược lại phóng thích ha, nhìn xem ta đến tột cùng có thể hay không sợ võ hồn của ngươi. Lăng Tiêu châm chọc nói, không cần ngươi nói, bùm, trong nháy mắt đó, phía sau Viên Dã hiện ra một móng vuốt thật lớn. Thật sự chỉ là móng vuốt, bị ngọn lửa bao vây, dữ tợn khủng bố, thoạt nhìn giống như quỷ chảo bò ra từ địa ngục, không có cơ thể, móng vuốt khổng lồ lại đang tự do hoạt động. Khoảnh khắc móng vuốt này xuất hiện, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được sức chiến đấu của Viên Dã tăng lên. Xem ra lão tiểu tử này thật sự không có nói dối a. Xâm La Quỷ Trảo, khoảnh khắc phóng thích võ hồn, Viên Dã liền vận dụng công kích cường đại nhất của mình. Hắn cảm thấy mình lúc trước quá mất mặt, bây giờ hãy lấy lại thể diện, nguy hiểm, trong nháy mắt Viên Dã công kích, Lăng Tiêu liền ý thức được lão tiểu tử này công kích rất nguy hiểm. Tốt nhất là không nên liều mạng, loại lực lượng khủng bố này một khi bạo, thậm chí có thể đem hắn trọng thương. Nhưng hắn lại không nhúc nhích, sau khi uống xong Hổ Lang luyện thể tử, Huyền Vũ thần thể của Lăng Tiêu đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Chỉ tiếc vẫn kém một chút, cho nên hắn muốn ở trong chiến đấu trợ giúp mình đột phá. Nghĩ tới đây, hắn thúc giục chân nguyên, một con huyền vũ khổng lồ bao phủ toàn thân hắn. Cùng lúc đó, mặt đất vỡ vụn, từng con quỷ chảo màu đen cực lớn từ dưới đất vươn ra. Hung hăng chộp về phía Lăng Tiêu, ầm ầm, tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên. Khóe miệng Lăng Tiêu chảy ra tơ máu, nhưng không có cái chết, thậm chí không có ngã xuống. Một khắc kia, Viên Dã trợn mắt há hốc mồm, tại sao, điều này không có khả năng, lấy tu vi tiểu tử này, làm sao có thể ngăn được Xâm La Quỷ Trảo của ta. Viên Dã sở dĩ khó có thể tin, là bởi vì uy lực của Xâm La Quỷ Trảo chính là vũ kỹ hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Lăng Tiêu tu vi bất quá thần đan cảnh lục trọng viên mãn mà thôi. Căn bản không có khả năng ngăn cản được, điều này quá khác biệt so với kết quả tưởng tượng của hắn. Ta không tin, gào thét một tiếng. Trong thân thể tiếp cận bảy thành chân nguyên toàn bộ oanh ra ngoài. Ầm ầm, lúc này đây, từ mặt đất vươn ra chính là một quỷ trảo màu đỏ như máu thật lớn. Đem Lăng Tiêu cả người đều bao vây lại, hắn cũng không tin, lấy chính mình bảy thành chân khí phóng thích cấp đại chiêu, Lăng Tiêu còn đỡ được. Đến vừa vặn, Lăng Tiêu lau lau máu tươi trên khóe miệng, vẫn không có phản kích, mà là tùy ý công kích đánh úp lại, cự trảo màu đỏ như máu kia trực tiếp đem Lăng Tiêu nắm ở trong tay. Diệt! Viên Dã quát, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp bóp nát, trước kia hắn chính là dùng một chiêu này, đem rất nhiều ngang nhau cảnh giới võ giả cho diệt sát. Hắn không tin Lăng Tiêu có thể ngăn trở, tuy nhiên, sau vài phút, huyết trảo không ngờ nổ tung ra, Lăng Tiêu toàn thân vết thương chồng chất, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 4122, đáng chết còn lại dài tông. Thành công rồi, huyền vũ thần thể rốt cục thăng cấp thành hoàng cấp bát giai sơ đẳng thân thể. Có nghĩa là cường độ thân thể đơn thuần của hắn đã có thể so với thực lực của võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ. uống một ngụm rượu khí huyết. Lăng Tiêu vừa cười, vừa nhìn Viên Dã nói, thật sự phải cảm ơn anh, nếu không phải là anh, ta thật đúng là chưa chắc có thể đạt được tiến bộ lớn như vậy. Khí huyết tử, không chỉ có thể tăng lên khí huyết, càng có thể chữa thương. Khí huyết chính là tinh hoa của con người, bổ khí huyết, chính là chữa thương. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Viên Dã rõ ràng bị dọa, Xâm La quỷ trảo này chính là công kích cường đại nhất của hắn. Hơn nữa cực kỳ tiêu hao chân nguyên, dĩ vãng đều là tuyệt đối có thể tiêu diệt đối thủ. Thế nhưng hôm nay lại thất bại, hắn vội vàng nuốt vào bổ khí đan, đây chính là chỗ tốt của Hồng Bào Giáo. Chỉ cần là người của thế lực lớn, bình thường đều có không ít linh đan diệu dược mang theo. Huống chi, Viên Dã hắn còn là chấp sự của Hồng Bào Giáo. Nếu tuyệt chiêu cũng không thể chém giết Lăng Tiêu, vậy trận chiến này cũng chỉ có thể là tiêu hao chiến. Hắn cũng không tin, ỷ vào chính mình đan dược phương diện ưu thế, hao tổn không chết Lăng Tiêu. Tiểu tử ngươi cho dù ngăn cản công kích của ta, cũng nhất định thân mang trọng thương đi. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, Viên Dã lại lần nữa tấn công Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của Viên Dã, nhưng hắn chỉ cười lạnh. Đánh vần tiêu hao, tiềm năng của hắn bây giờ có thể so với cường giả đan chi cực cảnh. Cho dù không dùng bất kỳ đan dược nào, cũng có thể tiêu hao chết đối phương. Huống chi hắn còn có chân nguyên tử, uống một ngụm, liền có thể bổ sung một nửa chân nguyên. Viên Dã lấy cái gì đấu với hắn, cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Hắn không rút kiếm. Trong nháy mắt Viên Dã xông tới, chợt vươn tay phải ra, bắt được móc câu chảo của Viên Dã. Thấy một màn như vậy, Viên Dã cười lạnh, móc câu chảo của hắn chính là dùng vật liệu đặc thù chế tạo mà thành. Dám tay không đi bắt, thuần túy muốn chết, nhưng ngay sau đó, hắn lại trợn mắt há hốc mồm. Rắc một tiếng, Lăng Tiêu dĩ nhiên lấy tay trực tiếp đem móc câu chảo bóp nát. Đồng thời một quyền đánh về phía Viên Dã, muốn đánh chết Viên Dã ngay tại chỗ. Dừng tay, chính là thiên quân nhất thời. Trong lúc bất chợt một đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm thoát ra. Một trường đánh về phía sau Lăng Tiêu, trường phong vô cùng khủng bố, cảm giác chính là võ giả cảnh giới thiên đan. Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình nếu như muốn giết Viên Dã, liền nhất định sẽ bị tên này một trường đánh trúng. Thật sự là phi thường không có lời. Rơi vào đường cùng, thân hình hắn chợt lóe, tránh được công kích phía sau. Dương mắt lên nhìn, dĩ nhiên là một gương mặt quen thuộc. Dư Trường Tông, chính là tên đê tiện bỏ mặc người mình trong rừng độc. Một mình chạy trốn. Thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, bất quá vậy thì sao? Hôm nay Viên Dã chết chắc rồi. Che thiên trưởng, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu có lẽ một trưởng này giết không chết Dư Trường Tông. Nhưng Viên Dã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì, thấy Lăng Tiêu một trưởng khủng bố đánh úp lại, Dư Trường Tông vội vàng thúc giục chân nguyên ngăn cản, mà lúc này Viên Dã liền xui xẻo. Đối mặt với trưởng phong khủng bố, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bùm, tiếng nổ khủng bố vang lên. Viên Dã bị trực tiếp oanh thành cặn bã, mà Dư Trường Tông cũng có vẻ phi thường chật vật, uy lực của Già Thiên Trưởng quá dũng mãnh, chỉ một kích đã khiến Dư Trường Tông bị thương, đây chính là thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ tu vi võ giả a. Giết, Lăng Tiêu lấy xích kim kiếm ra, giết về phía Dư Trường Tông. Tên này thừa dịp hắn chiến đấu đánh lén, quả thực vô sỉ. Cho dù không thể đánh chết, cũng phải thu chút lợi tức. Lò mổ tiên thiên thần ma ấn, kiếm khí dày đặc toàn bộ bắn về phía Dư Trường Tông. Điều này làm cho sắc mặt Dư Trường Tông phi thường khó coi. Hắn không thể không liên tục tránh né. Rõ ràng là võ giả thiên đan cảnh, lại bị một võ giả đan cảnh giết chạy trốn. Quả thực mất mặt, phốc suy, giống như tiếng tờ giấy bị cắt. Từng đạo kiếm khí xé rách hộ thể chân nguyên của Dư Trường Tông, để lại vết máu trên người Dư Trường Tông. Đáng hận, ngươi dám đả thương ta phế ngươi. Dư Trường Tông nổi giận, từ lúc mới bắt đầu Già Thiên Trưởng đến bây giờ. Hắn hoàn toàn là bị Lăng Tiêu đè ép. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là ngay từ đầu khinh địch. Một khi khinh địch, muốn xoay chuyển càn khôn, thật sự là có chút quá khó khăn. Huống chi đối thủ này thật sự hung tàn. Phía sau hắn, hiện ra một tôn võ hồn, cùng Dư gia đại bộ phận võ giả võ hồn giống nhau, đều là màu đen thiên ma ảo ảnh. Chẳng qua thiên ma ảo ảnh của hắn càng giống một con hồ ly. Một con cáo xảo quyệt như chính hắn. Khoảnh khắc hồ ly màu đen phóng thích, chiến lực Dư Trường Tông tăng vọt, trong tay có thêm một thanh trường đao. Đao phá hư không, đao khí màu đen chém về phía Lăng Tiêu. Tốc độ cực nhanh, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt. Lạc Mai thanh ảnh bộ, Lăng Tiêu nhìn ra đao khí màu đen này đáng sợ, cho nên cũng không có ý định cứng rắn đụng vào. Thi triển Lạc Mai thanh ảnh bộ, mới tránh được. Hiện giờ Lạc Mai thanh ảnh bộ của hắn bất kể là trình độ quỷ dị hay là độ đều cường đại hơn trước rất nhiều. Dư Trường Tông muốn công kích hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Đáng chết, tiểu tử này sao lại khó chơi như vậy? Vốn là muốn Viên Giã nợ tôi một ân tình, ai ngờ thiếu chút nữa cũng lừa được mình. Dư Trường Tông tâm loạn như ma, mặc dù biết đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào với Lăng Tiêu. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Dư Trường Tông điên cuồng chạy về phía đông Khôi Lỗi Thành. Lăng Tiêu cũng không đuổi theo. Với tốc độ của Dư Trường Tông, mặc dù hắn đuổi kịp, cũng đã tới phụ cận Khôi Lỗi Thành phía đông. Nơi đó khẳng định có rất nhiều võ giả Dư gia, bị vây công mà nói hắn liền xui xẻo. Dù sao đã giết Viên Giã, món nợ này cứ giữ lại trước đi. Vẫn là Thiên Ma Đàm Hoa quan trọng hơn. Phụ cận Khôi Lỗi Thành phía đông hắn đã cơ bản tìm kiếm xong. Đừng phí thời gian nữa. Vì thế hướng về phía nam thành con rối mà đi. Lăng Tiêu, sau này đừng kích thích như vậy được không a? Nếu như cảm giác không địch lại, liền thả ta ra ngoài. Viên Giã kia tôi chỉ cần một chiêu là có thể giết được hắn. Chỉ Diêu Quang có chút bất mãn nói. Vậy thì không được, ngươi là đòn sát thủ của ta, hay là giấu trước đi. Thời điểm mấu chốt mới có thể phát huy công dụng lớn. Lăng Tiêu thân phận không rõ. Người Dư gia còn không đến mức sẽ liên thủ công kích hắn. Nhưng chỉ Diêu Quang thì khác, một khi bại lộ hành tung, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái. Đối với việc tìm kiếm Thiên Ma Đàm Hoa cực kỳ bất lợi. Thời điểm cách Nam Bộ Khôi Lỗi Thành không xa, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được yêu khí cực kỳ cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, phô thiên cái địa tất cả đều là yêu thú phi hành. Trong lòng rung động không thôi, loại tình huống này, hắn trước kia cũng gặp qua, được xưng là thú triều. Bất quá quy mô lớn như thế, thật đúng là chưa từng thấy qua. Thoạt nhìn ma đế kiến tạo thành trì, nhất định là khiến cho đám yêu thú bất mãn. Mới có thể tập kết công kích thành con rối. Đây hoàn toàn là một tai nạn, thậm chí ngay cả ma đế cũng không ngờ tới ngoài ý muốn. Thú triều quy mô lớn như vậy, mấy chục vạn thiên tài tiến vào phong đô ma lâm nếu như không thể đoàn kết nhất trí. Sợ là đều phải chết ở chỗ này. Bầu trời trong xanh, trở nên mờ mịt, những cơn gió kỳ lạ bắt đầu thổi. Đám mây đen lớn che khuất bầu trời, khí thế khủng bố kia khiến Lăng Tiêu cảm nhận được rung động trước nay chưa từng có. Chương 4123, bay trên trời liệt diễm sư tử. Thành phố Bù nhìn phía nam, Quỷ Kiếm huynh, người thấy thế nào? Hiện giờ người thành Khôi Lỗi phía nam càng ngày càng nhiều, hẳn là đều bị thú triều đuổi tới. Dung lượng của Khôi Lỗi thành có hạn, chúng ta phải đưa ra quyết định. Nói chuyện là Dư gia phái tới cường đại nhất thiên tài, Dư Quỳnh. Thần đan cảnh cửu trọng tiền kỳ tu vi, cũng chỉ có hắn có tư cách cùng Quỷ Kiếm ngồi ngang hàng đàm luận những chuyện này. Thương thế của Quỷ Kiếm hiển nhiên đã khỏi hẳn, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc này, người càng nhiều ngược lại càng có lợi. Ngươi không nên lo lắng võ giả Nam Bộ Khôi Lỗi Thành quá nhiều. Ngược lại, nên lo lắng chính là trước khi thú triều tới, sẽ có bao nhiêu võ giả chạy tới. Nghe nói như thế, Dư Quỳnh nhíu nhíu mày, tuy rằng lời nói của Quỷ Kiếm rất không nể mặt hắn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Quỷ Kiếm nói có đạo lý. Nhiều người sức mạnh lớn, chính như thú triều, sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì số lượng thật lớn. Được rồi, cứ dựa theo Quỷ Kiếm huynh nói. Vũ giả tới, tận lực thu nhận vào, nếu không phía Nam Khôi Lỗi Thành sẽ không thủ được. Dư Quỳnh phân phó võ giả Dư gia nói. Dư gia ở phong đô ma quốc địa vị cao như vậy, tự nhiên có hiệu lệnh quyền. Điểm Quỷ Kiếm này cũng không có cách nào so sánh với hắn. Dư Quỳnh sư huynh, ta ngược lại lo lắng. Lúc này đây có thể hay không xuất hiện đan chi cực cảnh yêu thú. Trong số các võ giả tiến vào phong đô ma lâm, cường giả đan chi cực cảnh chỉ có Dư Quỳnh sư huynh và Quỷ Kiếm sư huynh. Nếu thật sự xuất hiện yêu thú đan chi cực cảnh, chúng ta có thể trốn sao? Người nói chuyện là Dư Na. Dư Na này tại độc trướng lâm thời điểm đã bị dọa vỡ gan, may mắn sống sót, lại phi thường khiếp đảm. Hẳn là không đến mức, cho dù là phong đô ma lâm bên trong, đan chi cực cảnh yêu thú cũng là không nhiều lắm. Ma đế sẽ không để chúng ta chết oan chết uổng, yêu thú cường đại đều tạm thời bị phong ấn. Dư Quỳnh suy nghĩ một chút nói, hy vọng như thế, rất hiển nhiên, lời nói của Dư Quỳnh cũng không thể làm cho mọi người yên lòng. Lúc Lăng Tiêu đi tới thành con rối phía nam, người nơi này đã sẵn sàng đón địch. Quỷ Kiếm cùng Dư Quỳnh đứng ở trên thành lâu, nhìn ra xa mây đen cùng bụi đất đông nghịt. Yêu thú trên trời và dưới đất đồng thời tấn công, thiên địa tựa hồ đều rung chuyển, vẻ mặt hai người đều có chút nghiêm túc. Hả, nhìn thấy Lăng Tiêu, Quỷ Kiếm sửng sốt một chút, bất quá cũng không nói thêm gì. Lăng Tiêu có thể từ độc trướng lâm móc ra, đủ để nói rõ thực lực cường đại. Có thể tới một người như vậy hỗ trợ, Nam Bộ Khôi Lỗi Thành bị bảo vệ khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Gào thét, Lăng Tiêu đứng ở trong đám người, chờ đợi tiến công đến. Đối với hắn mà nói, thú triều lần này là cơ hội tốt để tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. hắn sẽ không bỏ lỡ đâu. Huống chi, thú triều nếu như ngăn không được, như vậy cuối cùng tất cả mọi người chết, hắn cũng khó thoát kiếp nạn. Lúc này thật đúng là không thể sai lệch, phải đoàn kết nhất trí. Hoàn hảo, đại lượng thần đan cảnh ngũ trọng yêu thú, thần đan cảnh lục trọng yêu thú, thất trọng yêu thú, số ít bát trọng yêu thú. Tạm thời không có yêu thú cửu trọng thần đan cảnh xuất hiện. Đó chắc chắn là một tin tốt. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu như tới đan chi cực cảnh yêu thú, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, căn bản không có khả năng làm qua. Giết, Dư Quỳnh cầm trường kiếm trong tay, giống giận một tiếng. Cuộc chiến giữa con người và con thú bắt đầu, lúc này, không có âm mưu quỷ kế gì, mọi người chỉ chiến đấu vì mạng sống, căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ cái khác. Ưu thế của các võ giả là trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích của Khôi Lỗi Thành. Không ngừng phóng ra trận pháp pháo khủng bố, khiến đám yêu thú tổn thất thảm trọng, hơn nữa Dư Quỳnh cùng Quỷ Kiếm là hai võ giả đan chi cực cảnh cường đại. Thú triều tạm thời không thể đánh vào thành con rối phía nam. Các võ giả tin tưởng 10 phần, đột nhiên, đúng lúc này, một thân ảnh thật lớn xuất hiện trên bầu trời. Đó là một con yêu thú hình sư tử khổng lồ, thân cao ước chừng hơn 10 mét, thân dài gần 20 mét. Trên lưng còn mọc ra một đôi cánh như lửa, với sự xuất hiện của nó, tình hình dường như mất kiểm soát. Cự thú khủng bố há mồm phun ra yêu khí đạn, oanh ở trên phòng ngự trận pháp, vẻn vẹn hai lần oanh kích, phòng ngự trận pháp liền gần như sụp đổ. Nguy rồi, là yêu thú đan chi cực cảnh, hơn nữa còn là đan chi cực cảnh viên mãn, so với vô ảnh chu hậu lúc trước còn khủng bố hơn. Sắc mặt Lăng Tiêu thuận tiện trở nên vô cùng khó coi. Đừng nói hắn, những người khác đều giống nhau, phi thiên liệt diễm sư, rất nhiều người đều nhận ra thân phận yêu thú này, thật đáng sợ. Nơi này sao lại xuất hiện yêu thú khủng bố như vậy? Các võ giả bắt đầu có chút tuyệt vọng, bởi vì cho dù là Quỷ Kiếm cùng Dư Quỳnh liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh chết yêu thú đáng sợ như vậy. Trốn đi, trốn cái rắm, đều đã bị vây quanh, hôm nay nếu như không thể đem thú triều đánh lui, chúng ta đều phải chết, một người cũng trốn không thoát. Tuy rằng rất nhiều người đã lạnh lòng, bắt đầu nảy sinh ý niệm chạy trốn trong đầu. Nhưng mà tình huống lúc này cũng không cho phép bọn họ đào tẩu. Không thể trốn thoát, cả thành Khôi Lỗi phía nam đã bị thú triều vây chật như nêm cối. Đợi ở trong thành trì, còn có thành trì kiên cố có thể làm bình phong. Mặc dù mất đi trận pháp bảo hộ, cũng có thể chống đỡ yêu thú. Một khi ra ngoài, mọi thứ rất khác, khi đó, có thể sẽ bị vô số yêu thú trực tiếp xé rách. Toàn lực duy trì trận pháp, có linh thạch tận lực đều lấy ra dùng, đây là quan hệ đến sinh tử tồn vong một trận chiến. Hy vọng mọi người không keo kiệt, Dư Quỳnh hô to. Trận pháp cần linh thạch duy trì, nếu không nhất định sẽ bị phi thiên liệt diễm sư đánh phá. Có trận pháp cùng không có trận pháp tình hình là hoàn toàn không giống nhau. Lăng Tiêu chủ động lấy ra 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Hắn bình thường đích xác rất keo kiệt, nhưng là gặp phải loại thời điểm này, 1.000 vạn linh thạch tính là cái giám A. Chỉ cần có thể ngăn cản công kích khủng bố của yêu thú. Vậy cũng đáng, dù sao linh thạch đều là vật ngoài thân, những người khác cũng nhao nhao khẳng khái giúp túi, mặc dù là ngày thường trong keo kiệt cực kỳ người. Lúc này cũng không dám keo kiệt. Đều lấy linh thạch ra, trận pháp dựa vào linh thạch một lần nữa hoán đổi năng lực. Ngăn chặn công kích của phi thiên liệt diễm sư, Quỷ Kiếm huynh, thu thập được linh thạch cũng chỉ có thể duy trì thời gian 3 ngày. Đây vẫn là dưới tình huống không có yêu thú cường đại hơn xuất hiện. Nếu như không thể chủ động xuất kích, sợ là chúng ta sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Dư Quỳnh nói, đúng vậy, nhất định phải tiêu diệt phi thiên liệt diễm sư. Chỉ cần tên kia bị giết, thú triều nhất định sẽ lui. Quỷ Kiếm tin rằng phi thiên liệt diễm sư nhất định là tồn tại mạnh nhất thú triều lần này. Đồng thời cũng là người chỉ huy, chỉ cần có thể giết chết phi thiên liệt diễm sư, bọn họ liền thắng. Trong những người này, có thể tạo thành uy hiếp đối với phi thiên liệt diễm sư, cũng chính là ta và ngươi. Chỉ sợ hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Dư Quỳnh nhíu mày nói, không phải đối thủ, cũng phải chiến. Vừa vặn ta ở phía nam Khôi Lỗi Thành lấy được một chút đồ tốt. Lần này có thể thử uy lực. Dư Quỳnh, em dám đi cùng anh một lần không? Quỷ Kiếm nhìn về phía Dư Quỳnh nói. Tự nhiên, Dư Quỳnh trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn đi ra ngoài. Nhưng nếu như không đi ra ngoài, 3 ngày sau, Nam Bộ Khôi Lỗi Thành sợ sẽ bị phá. Đến lúc đó, vẫn là chết, chi bằng oanh oanh liệt liệt một chút. Chương 4124, các thiên tài chiến tranh. Được, đi theo ta. Quỷ Kiếm xé gió mà đi. Giữa không trung, hắc sát kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang khủng bố chém về phía phi thiên liệt diễm sư. Phi thiên liệt diễm sư đang công kích thành trì, căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám khiêu chiến nó. Trong lúc nhất thời còn có chút kinh ngạc, kết quả bị một kiếm này đánh trúng, trên người hỏa diễm bay xuống. Chỉ là không bị thương, thật cứng rắn. Quỷ kiếm nhíu nhíu mày, một kiếm vừa rồi, mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng phi thiên liệt diễm sư cường đại, vẫn làm cho hắn bất ngờ. Hống, phi thiên liệt diễm sư đánh về phía quỷ kiếm, có lẽ ngay cả nó cũng biết, quỷ kiếm mới là người tâm phúc của những người này. Một khi quỷ kiếm bị giết, những nhân loại này sẽ không đáng nhắc tới. Nhưng vào lúc này, Dư Quỳnh cũng giết ra, cùng quỷ kiếm hợp binh một chỗ, hai người bắt đầu kịch chiến với phi thiên liệt diễm sư trên bầu trời. Không thể để bọn họ một mình đối mặt yêu thú, có ai theo ta cùng xuất chiến, tối thiểu phải thay bọn họ ngăn trở những yêu thú xung quanh. Trên tường thành, lại một người phá không mà đi, tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, thiên đan cảnh bát trọng viên mãn, chính là Dư gia ở chỗ này một cao thủ khác Dư Phong. Dư Phong xé gió mà đi, theo sát hắn là Dư Thần tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ. Dư gia không hổ là phong đô ma quốc đệ nhất gia tộc, có bọn họ ở đây, chúng ta không cần lo lắng. Tất cả tinh thần một chút, ra sức chiến đấu, chúng ta nhất định có thể thủ thắng. Tiếng reo hò vang lên trong đám đông, hành động của các cao thủ trẻ tuổi khiến người ta vô cùng hưng phấn. Phong đô ma quốc, cũng không chỉ có Dư người nhà. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, trong đám người một người xé gió mà đi, đây không phải chỉ Diêu Quang sao, sao cô ta trà trộn vào đây, ai nha, mặc kệ, bây giờ đối phó yêu thú vẫn tốt hơn, về phần Chỉ Gia, chờ thú triều kết thúc rồi nói sau. Chỉ Diêu Quang xuất chiến, là chính nàng mãnh liệt yêu cầu. Lăng Tiêu cảm thấy cũng có thể, hiện tại mục tiêu của mọi người đều ở trên người yêu thú. Tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức đi công kích Chỉ Diêu Quang. Cùng lắm thì xem nguy hiểm kém không nhiều lắm kết thúc thời điểm, lại để Chỉ Diêu Quang trốn vào Đông Thắng Hoàng giới là được. Người Chỉ Gia đều xuất chiến, người Dương Gia chúng ta sao có thể rớt lại phía sau. Lại có hai người bay lên trời, một là thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ, một là thần đan cảnh bát trọng viên mãn. Theo thứ tự là Dương Khúc cùng Dương Chiến, đây cũng là võ giả dưới 50 tuổi xuất sắc nhất Dương gia. Sau đó, Hồng Bào giáo, Lục La giáo cùng với Huyết Linh giáo đều có cao thủ phá không mà lên. Trợ giúp Quỷ Kiếm và Dư Quỳnh ngăn cản yêu thú thần đan cảnh bát trọng và thần đan cảnh thất trọng. Coi như là đồng tâm hiệp lực, ta cũng đi tham gia náo nhiệt, Lăng Tiêu xé gió dựng lên, trực tiếp đánh về phía bầy thú. Đậu má, tiểu tử kia là ai a? Thần đan cảnh lục trọng tu vi liền dám đi ra ngoài, muốn chết đi. Lúc này rất nhiều người đều đang chú ý chiến đấu trên bầu trời. Lăng Tiêu bay lên trời, thật sự là quá mức bắt mắt. Bởi vậy tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, chưa thấy qua a, cũng không biết là tiểu tử gia tộc nào, thật không sợ chết. Ai, muốn xính anh hùng cũng không cần như thế, khẳng định lập tức bị miểu sát. Bất kể thế nào, dũng khí cũng đáng khen, ha ha ha. Đối với Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, đại đa số mọi người đều ôm khẩu khí trào phúng. Hiển nhiên cũng không cảm thấy tên Lăng Tiêu này có thể làm ra hành động kinh người gì. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ đã bị vả mặt. Đột nhiên đánh về phía Lăng Tiêu, là một con yêu thú ngoại hình rất giống hùng ưng. Thần đan cảnh thất trọng viên mãn, yêu thú cấp bậc này, đối phó võ giả tu vi ngang nhau, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đánh chết võ giả thần đan cảnh lục trọng như Lăng Tiêu, lại càng đơn giản. Mọi người đều nhìn Lăng Tiêu, lúc này cũng không ai có thể đi cứu hắn. Trước khi ra tay hắn đã cảnh cáo Chỉ Diêu Quang, không nên tiếp xúc thân mật với hắn. Miễn cho bị người khác nhìn thấu quan hệ, Chỉ Diêu Quang kỳ thật sớm đã quên lời nói của Lăng Tiêu, nhưng mà lúc này muốn đi qua viện trợ, cũng đã chậm. Yêu thú quá nhiều, nàng cũng bị bao vây, gian nan không thôi. Chết, ngay tại khoảnh khắc tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết kia. Lăng Tiêu biểu hiện ra một màn khiến mọi người chấn động. Cả người đột nhiên biến mất, thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, đi tới đầu yêu thú kia. Yêu thú chung quy vẫn là yêu thú, đầu óc không bằng nhân loại. Đối phó nghiệt xúc như vậy, đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản không tính là gì. Nhắm vào đầu yêu thú này, hung hăng một quyền nện xuống. Hắn hiện tại thân thể cường độ đã phi thường khủng bố. Một quyền hạ xuống, yêu thú kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp đánh xuống mặt đất. Lăng Tiêu đuổi theo, điên cuồng oanh vài lần, yêu thú viên mãn đan cảnh đáng thương đã bị đánh cho cha ruột cũng không nhận ra. Chết không thể chết nữa. Một màn này, nhìn đến trên tường thành rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, gặp qua dũng mãnh, chưa thấy qua dũng mãnh như vậy, cư nhiên thân thể so với yêu thú còn cường hãn hơn. Cái này làm sao tu luyện a? Đến lúc này, không còn ai dám coi thường Lăng Tiêu nữa. Vốn cảm thấy hắn là người đi chịu chết, đối với hắn cũng sinh ra một loại bội phục tự nhiên. Các huynh đệ, giết a, trốn ở trong thành cũng không có ý nghĩa, ai theo ta giết ra ngoài. Có lẽ là Lăng Tiêu chiến đấu để cho các nam nhân huyết khí dâng lên. Hoặc là các vị thiên tài cao thủ phấn đấu quên mình làm cho bọn họ sinh ra dũng khí. dù sao đã bắt đầu có võ giả hướng dưới tường thành phóng đi. Giết, giết lui thú triều, kỳ thật thú triều cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Chẳng qua là yêu thú nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng số lượng võ giả của khôi lỗi thành phía nam cũng không ít, tối thiểu cũng có hơn 10 vạn. Mật mật ma ma lao ra, những yêu thú kia cũng chịu không nổi, các loại vũ kỹ cùng bí pháp phóng thích, sĩ khí của các võ giả nhất thời dâng cao, nhìn thấy đại lượng võ giả vọt ra, những thiên tài đầu tiên giết ra cũng không kiềm chế được hưng phấn. Người đầu tiên nổi bão chính là Dư Phong, thân là võ giả viên mãn thiên đan cảnh, hắn chỉ đứng sau Dư Quỳnh và Quỷ Kiếm. Sau lưng thiên ma huyễn ảnh vũ hồn phóng thích, là một cái bóng kiếm màu đen thật lớn, bóng kiếm phóng ra, trực tiếp chém vào trong bầy thú. Bầy thú phát ra tiếng gào thét thảm thiết, trong nháy mắt, đã có mấy chục con yêu thú bị chém giết. Trong đó bao gồm một con yêu thú thiên đan cảnh, tất cả mọi người đều có tâm lý ganh đua so sánh. Thấy Dư Phong ra tay, chỉ Diêu Quang cười lạnh một tiếng, phía sau hiện ra một mảnh giao trì màu bạc. Giao trì nghiêng người, nước lũ chảy ngược, rất nhiều yêu thú bị chết đuối trong đó. Giao trì chi thủy này cũng không phải là nước bình thường, coi như là những thiên đan cảnh yêu thú cường đại kia, dĩ nhiên cũng vô lực ngăn cản. Đều bị giết, chỉ có Dư Thần, Dương Khúc, Dương Chiến cũng nhao nhao ra tay. Các triển thần thông, trong lúc nhất thời, nhân loại võ giả bên này, lại tạm thời lấy được ưu thế nhất định. Nhưng mà Lăng Tiêu rất rõ ràng, trong yêu thú, khó đối phó nhất chính là Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Chỉ cần Phi Thiên Liệt Diễm Sư bất bại, như vậy yêu thú sẽ không ngừng trùng kích, thấy chết không sờn. Hắn một quyền đánh bay yêu thú xông tới, ngẩng đầu nhìn lại. Quỷ Kiếm cùng Dư Quỳnh trước mắt đã rơi vào hạ phong. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhưng hắn hiện tại năng lực có hạn, thật muốn hỗ trợ, cũng là lòng có dư mà lực không đủ a. Nhưng yêu thú tinh hạch của Phi Thiên Liệt Diễm Sư, hắn lại rất muốn có được. Bởi vì thứ này hoàn toàn có thể trở thành vật phẩm thiết yếu để tu luyện thập nhị thần quyết. Chương 4125, làm nội chiến giả hẳn phải chết. Lúc này Phi Thiên Liệt Diễm Sư đang trong trạng thái toàn thắng, ta đi hỗ trợ cũng chỉ là thêm phiền toái. Chỉ bằng mau chóng thanh lý yêu thú chung quanh một phen. Lăng Tiêu cố nén ý định đi công kích Phi Thiên Liệt Diễm Sư, nhìn về phía bầy thú rậm rạp kia. Biện pháp duy nhất có thể giúp Dư Quỳnh và Quỷ Kiếm lúc này chính là để cho bọn họ tâm không tạp niệm đi chiến đấu với Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nữa giết vào trong bầy thú. Một người chui vào bầy thú. Cho dù là Dư Phong thiên đan cảnh viên mãn cũng không dám thử. Nhưng mà Lăng Tiêu cứ làm như vậy, tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một lần ra tay, đều sẽ có yêu thú bị trực tiếp giết chết. Không có dùng bất kỳ vũ kỹ, đơn thuần chính là dùng thân thể công kích. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Lạc Mai thanh ảnh bộ thường thường chế tạo ra Lạc Mai chi ảnh, liên thủ công kích, hiệu quả càng tốt. Chiến đấu trong bầy thú quả thực là cơ hội tốt nhất để tôi luyện võ kỹ. Áp lực trên tường thành giảm bớt. Rất nhiều võ giả đều giật mình nhìn Lăng Tiêu. Không chỉ bởi vì thân thể Lăng Tiêu cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Càng bởi vì Lăng Tiêu mỗi một lần công kích tựa hồ đều có thể trực tiếp đánh trúng nhược điểm của yêu thú. Thật giống như đã làm qua đo lường tinh vi. Tên này rốt cuộc là ai a? Thân thể thật sự là cường đại đến biến thái, trên cơ bản một quyền một đầu yêu thú. Với tốc độ nhanh như vậy, thật đáng sợ. Dù sao tu vi của ta cũng giống như hắn, nhưng không có tự tin ngăn trở một kích của hắn. Mọi người cảm khái không thôi, chiến đấu tiến hành một đoạn thời gian sau, những người khác trên người ít nhiều đều có chút thương tích. Nhưng Lăng Tiêu lại lông tóc vô thương, điều này càng làm cho mọi người lâm vào khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái nghe cũng chưa từng nghe qua tên gia hỏa, lại trở thành hôm nay lớn nhất tiêu điểm. Ngay cả những yêu thú xông về phía Lăng Tiêu cũng rất buồn bực. Các yêu thú ngày thường ỷ vào thân thể cường đại làm nhân loại sợ hãi. Nhưng hôm nay ngược lại. Đại bộ phận yêu thú dĩ nhiên ở trên thân thể không địch lại Lăng Tiêu. Bọn họ đánh vào trên người Lăng Tiêu cái rắm không có tác dụng. Mà Lăng Tiêu một quyền lại đây, bọn họ phải bị giết ngay tại chỗ. Buồn bực nhất chính là, thật vất vả mới có được yêu thú lớn hơn Lăng Tiêu. Nhưng lại không bằng tốc độ của Lăng Tiêu, làm sao cũng không chạm tới Lăng Tiêu. Đó gọi là buồn bực a. Trận chiến đấu này kéo dài trọn vẹn 7 giờ. Yêu thú chết đi tối thiểu cũng có trên 100 vạn. Võ giả chết đi, đồng dạng không ít. Phải có hơn vạn. Nhưng so ra mà nói, trận chiến này, vẫn là võ giả chiếm tiện nghi. Trên vạn đấu với trên 100 vạn, đây xem như chiếm ưu thế rất lớn. Đương nhiên tất cả đều nhờ có sự tồn tại của khôi lỗi thành. Võ giả bị thương hoặc mệt mỏi đều có thể lui về thành con rối nghỉ ngơi. Mà yêu thú lại không được, những yêu thú này giống như không có đầu óc trùng kích, căn bản cũng không biết sợ hãi, càng không biết mỏi mệt. Nhưng trên thực tế thể lực của bọn họ cuối cùng cũng có hạn. Máu tươi đã sớm nhuộm đỏ mảnh đất này, bầu trời đều là một mảnh thê hồng, máu và nước đã hợp thành sông, chảy xuôi trên mặt đất. Tràng diện thật sự là quá mức rung động, Lăng Tiêu nếu như cảm giác mệt mỏi, liền uống một ngụm rượu khí huyết, tiếp tục chiến đấu. Giống như một chiến sĩ hoàn toàn không biết mệt mỏi, theo chiến đấu tiến hành, hắn cảm giác được tu vi hải năng lượng của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Huyền Vũ thần thể cũng đang liên tục cường hóa, đương nhiên quan trọng hơn là Lạc Mai thanh ảnh bộ thi triển thành thạo hơn. Người khác đều đang trở nên yếu đuối, hắn lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hừ, tên kia hôm nay xem như đã làm náo động. Làm sao có thể để cho hắn cướp đi danh tiếng của chúng ta? Người nói chuyện là Dư Phong của Dư gia, ta ra tay không khỏi có điểm lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, Dư Na, người đi. Dư Phong nhìn về phía Dư Na nói, nhưng Dư Phong sư huynh, hiện tại thú triều chưa lui, nội chiến không tốt lắm đâu. Dư Na nhíu mày nói, anh có đi hay không? Dư Phong lạnh lùng nói, ta đi. Dư Na lần trước bị rừng chướng độc kia dọa vỡ gan, thật sự là không muốn làm chuyện mạo hiểm nữa. Nhưng nếu Dư Phong ép buộc như thế, nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Lăng Tiêu tuy rằng lợi hại, nhưng lúc này bị quần thú vây quanh, nàng chỉ cần cẩn thận một chút, tất nhiên có thể đánh lén thành công. Thần không biết quỷ không hay mà đem Lăng Tiêu đánh chết. Nghĩ tới đây, nàng mới kiên trì bay lên không. Lăng Tiêu lúc này đang ở phía trước tất cả mọi người. Xung quanh đều là yêu thú. Dư Na đến bên cạnh hắn, cũng là hao phí không ít thời gian. Có thể ra tay rồi, cảm giác khoảng cách không còn nhiều lắm. Dư Na chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía Lăng Tiêu. Xa ảnh chạm, đến Lăng Tiêu phụ cận bất quá 10 mét khoảng cách, Dư Na đột nhiên đâm ra một kiếm. Bóng kiếm giống như con rắn dài, lấy góc độ quỷ dị đâm về phía Lăng Tiêu. Nơi con rắn dài đi qua, không khí tựa hồ đều bị vặn vẹo biến hình. Nổi lên từng đợt sóng gợn quỷ dị, một kiếm này tốc độ cực nhanh, khoảng cách 10 mét, gần như chỉ trong chớp mắt mà đến. Xa xa Dư Phong lộ ra cười lạnh khinh miệt, dám đoạt danh tiếng của Dư gia. Chính là kết cục này. Theo hắn thấy, hiện giờ thú triều đã dần dần không được. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải khách khí với người khác nữa. Dư Na một khi đánh chết Lăng Tiêu, hắn cũng chuẩn bị ra tay với Chỉ Diêu Quang. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm này của Dư Na, đích xác đâm trúng Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu thậm chí cũng không có phản ứng. Một kiếm này không tạo thành chút thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Làm sao có thể? Dư Na lắp bắp kinh hãi, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình phẫn nộ. Cuồng xà chi ảnh, lúc này đây, nàng vận dụng kiếm kỹ cường đại nhất của mình. Kiếm khí khủng bố hóa thành xà ảnh khổng lồ nhào vào trên người Lăng Tiêu. Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu chỗ kia phiến phạm vi nổ tung lên, có hơn 10 đầu yêu thú đều bị nổ chết. Mặt đất cũng bị nổ tung. Hừ, đáng đời, Dư Na hừ lạnh một tiếng. Dư Na cẩn thận, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng kinh hô, tiểu tử ngươi dám. Vào thời điểm Yuna nhận ra nguy hiểm, cơ thể cô đã bị một ma thủ khổng lồ tóm lấy. Chủ nhân bàn tay kia, chính là Lăng Tiêu. Lần đầu tiên công kích, ta không để ý, người có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ a? Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng Lăng Tiêu truyền ra. Rất hiển nhiên, hắn đã động sát ý. Tuy rằng hắn cực kỳ không tình nguyện giết chết người Dư gia trước mặt người Dư gia, nhưng người khác đều đã làm đến loại tình trạng này, hắn nếu như còn không dám đánh trả, vậy thì không phải hắn Lăng Tiêu tính cách. Phốc suy, một thanh âm vang lên, Dư Na cả người đều bị ma thủ kia bóp nổ. Khi Dư Phong chạy tới, Dư Na đã bị giết. Lúc này, Chỉ Diêu Quang cũng thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ ý định nhúng tay. Nếu Lăng Tiêu thật sự gặp nguy hiểm, như vậy cô tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố động thủ. Cho dù bại lộ quan hệ với Lăng Tiêu cũng không sao cả. Dù sao đây chính là mạng người quan trọng a. Ngươi giết nàng, ánh mắt lạnh như băng của Dư Phong nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ vẻ cừu hận. Đúng vậy. Tôi đã giết cô ấy, nếu tôi không giết cô ấy sẽ phải giết tôi. Hiện tại mọi người đoàn kết nhất trí đối phó thú triều, nàng lại từ sau lưng đánh lén. Ngươi đừng nói cho ta biết, là ngươi sai khiến hắn làm như vậy chứ. Lăng Tiêu không chút nào yếu ớt nhìn Dư Phong, thản nhiên nói. Dư Phong mặc dù mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng nơi này là thú triều trung tâm, hắn nếu như lợi dụng yêu thú, Dư Phong cũng không thể đem hắn làm gì. Chương 4126, độc chiến bay trên trời liệt diễm sư tử. Dư Phong, ngươi làm cái quỷ gì vậy, có thời gian rảnh rỗi, lại đây hỗ trợ. Đột nhiên, bên kia Dư Quỳnh truyền đến tiếng gầm, phi thiên liệt diễm sư thật sự quá mức cường đại, thế cho nên hắn lúc này thân mang trọng thương, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn và quỷ kiếm đều phải chết. Coi như tiểu tử ngươi may mắn, Dư Phong hung tợn chừng Lăng Tiêu một cái, bay lên không mà đi. Hắn và Dương Chiến cùng nhau tiếp nhận vị trí của Dư Quỳnh. Cho Dư Quỳnh cơ hội khôi phục chữa thương. vô luận như thế nào, ngươi không nên giết nàng. Dư Phong đi rồi, Dư Thần đi tới, nhíu mày nói. Vậy theo ý của ngươi, ta nên bị nàng giết. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa lẻn vào trong bầy thú. Thú triều lần này, tổng số đạt tới ngàn vạn, hiện tại mới giết 1 triệu mà thôi, còn lại không ít đâu. Trong quá trình đánh chết yêu thú, hắn không chỉ có thể tôi luyện chiến kỹ của mình, hơn nữa lượng lớn tinh hạch yêu thú cũng có thể bổ sung tiềm năng hắn đã mất. Hãy để anh ấy tiếp tục mạnh mẽ. Nhìn Lăng Tiêu rời đi, ánh mắt Dư Thần trở nên âm lãnh. Dư Thần sư huynh, tiểu tử kia đây xem như công khai khiêu khích Dư gia các ngươi à. Chẳng lẽ thật sự ngồi yên không để ý tới sao? Dương Khúc cười hỏi, tạm thời không cần phải quản, hắn có thể giết như vậy, liền nhiều lợi dụng trong chốc lát. Đợi sau khi chiến đấu kết thúc rồi hãy nói. Dư Thần lạnh lùng nói một câu, lại lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Dư gia bọn họ dù sao cũng là người lãnh đạo chiến đấu lần này. Nếu như chủ động làm nội chiến, vậy nhất định sẽ khiến cho rất nhiều võ giả bất mãn. Dư gia muốn thống nhất Phong Đô Ma Quốc, không có danh vọng cũng không được. Dư Quỳnh lui về trên tường thành chữa thương, lúc này cũng nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ đầu tới cuối, chỉ dùng thân pháp mà thôi. Còn lại chiến đấu, toàn bộ đều dùng thân thể để giải quyết. Dưới quyền đấm cước đá, yêu thú đều không thể tới gần. Tiểu tử này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Gào thét, ngay tại thời điểm trong lòng Dư Quỳnh không hiểu. Trong lúc bất chợt phi thiên liệt diễm sư trên bầu trời nện bay Dư Phong cùng Dương Chiến. Bỏ qua quỷ kiếm, thế nhưng hướng Lăng Tiêu nhào tới. Mẹ kiếp, Lăng Tiêu đã cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này. Lần này hắn giết nhiều yêu thú nhất, phỏng chừng đã chọc giận phi thiên liệt diễm sư rồi. Phi thiên liệt diễm sư phun ra một ngụm liệt diễm, trong phạm vi 1 dặm đều trở nên không có một ngọn cỏ. Yêu thú và võ giả đều chết rất nhiều, đây hoàn toàn không phân biệt được địch ta công kích. Có thể thấy được phi thiên liệt diễm sư đã căm hận Lăng Tiêu tới trình độ nào. May mà ta chạy qua được, ưu thế của Lăng Tiêu ở phương diện độ, phi thường mạnh. Phi thiên liệt diễm sư dù sao cũng là hình thể quá mức khổng lồ, độ linh hoạt thiếu một chút. Lúc này mới cho Lăng Tiêu cơ hội lợi dụng, nhưng trong lòng Lăng Tiêu tự mình hiểu rõ, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của đại gia hỏa này. Mặc dù phi thiên liệt diễm sư bị quỷ kiếm và Dư Quỳnh vây công, đã bị thương. Thực lực tối thiểu giảm xuống 2 thành. Nhưng chỉ giảm xuống 2 thành thì có ích lợi gì chứ? Đối với Lăng Tiêu mà nói, vẫn là đối tượng không thể địch nổi. Ta tới giúp một tay, chỉ Diêu Quang giết tới. Lúc này đối phó với phi thiên liệt diễm sư đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu. Đám yêu thú sợ bị sóng lớn của mình chạm tới, đều đã nhao nhao lui bước. Cho nên, chỉ cần giết chết phi thiên liệt diễm sư. Trận thú triều này, hẳn là sẽ rút đi. Chỉ Diêu Quang ra tay với phi thiên liệt diễm sư, lý do rất đầy đủ. Cũng không sợ bị người khác hiểu lầm, thình thịch, chỉ tiếc, thiên đan cảnh viên mãn chỉ Diêu Quang, ở phi thiên liệt diễm sư trước mặt quả thực giống như đồ chơi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đều nhìn làm gì, đi qua hỗ trợ, tất cả mọi người thúc giục công kích, tấn công phi thiên liệt diễm sư. Quỷ kiếm cũng bị thương rất nghiêm trọng, chỉ có thể đợi ở nơi đó khôi phục. Giờ này khắc này, là thời điểm nguy hiểm nhất, nghe được tiếng kêu của hắn, vô số công kích đều đánh về phía phi thiên liệt diễm sư. Mặc kệ có hữu dụng hay không, tối thiểu có thể tạo ra hiệu quả kéo dài thời gian. Không sao chứ nha đầu, Lăng Tiêu đi qua đỡ chỉ Diêu Quang dậy hỏi. Còn chưa chết được, chỉ Diêu Quang cười khổ một tiếng. Biểu hiện của mình thế nhưng còn không bằng Lăng Tiêu, cái này thật sự là có chút xấu hổ. Nếu như 1 chọi 1, cô khẳng định có thể miểu sát Lăng Tiêu. Nhưng năng lực sống sót, thật không có cách nào so với Lăng Tiêu. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân pháp cực kỳ quỷ dị. Phi thiên liệt diễm sư căn bản không công kích được hắn. Ầm ầm, vô số công kích rơi vào trên người phi thiên liệt diễm sư. Nhưng cái rắm không có tác dụng, ngược lại chọc giận phi thiên liệt diễm sư lại phun ra một ngụm yêu khí đạn. Trong nháy mắt mấy ngàn người đã không còn, đều cút trở về, Lăng Tiêu hét lớn một tiếng nói, ta sẽ ngăn cản người này, quỷ kiếm cùng Dư Quỳnh mau chóng khôi phục. Những người khác không cần đi ra, trốn ở phía sau tường thành công kích là được, tận lực sử dụng linh phù công kích. Những công kích khác cũng đừng dùng, lãng phí thời gian. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thậm chí đem chỉ Diêu Quang thu vào Đông Thắng Hoàng Giới. Bởi vì ở trước mặt phi thiên liệt diễm sư, trừ phi là võ giả đan chi cực cảnh, nếu không đều là bia đỡ đạn. Đương nhiên, hắn là một ngoại lệ, dựa vào thân pháp hòa độ, hắn vẫn có thể chu toàn với phi thiên liệt diễm sư. Nghe lời hắn, Dư Quỳnh hạ lệnh, lúc này, mục tiêu của phi thiên liệt diễm sư chỉ còn lại Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu cũng không dám có chút chậm trễ, dùng công kích của đối thủ này, chỉ cần đụng vào hắn sẽ phải chết. Hắn hiện tại có thể làm chỉ có trốn tránh, thị huyết dịch chuột, trong quá trình tránh né, hắn phóng thích dịch chuột khát máu, đối với người này, có thể suy yếu một ít thì tận lực suy yếu một ít đi. Cửu xà độc vực, bất kể là thị huyết thử dịch hay là cửu xà độc vực, đều là vì làm suy yếu lực lượng của phi thiên liệt diễm sư. Tạm thời Lăng Tiêu còn không dám trực tiếp công kích, trừ phi hắn muốn chết. Vạn thú luyện huyết trận, ôn dịch hóa cốt trận, tiểu vạn lôi chu tiên trận, vạn thú luyện huyết trận có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng của yêu thú đã chết. Chuẩn bị các cuộc tấn công khủng khiếp, một kích này, Lăng Tiêu sẽ mượn tiểu vạn lôi chu tiên trận phóng thích ra. Nhưng không phải bây giờ, thời gian càng dài, năng lượng tích lũy càng nhiều, hiệu quả có thể càng mạnh. Về phần ôn dịch hóa cốt trận thì càng không cần phải nói. Ý chơi đùa này giống như thị huyết thử dịch, cửu xà độc vực, thuần túy chính là vì làm suy yếu phi thiên liệt diễm sư. Ngoại trừ bá thiên võ hồn, Lăng Tiêu hôm nay xem như dùng hết tất cả vốn liếng. Không có cách nào, nếu như hắn không đứng ra, trận thú chiều hôm nay sẽ hoàn toàn bao phủ cả Phong Đô Ma Lâm. Đến lúc đó, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, Ngọc Trai Đen cũng sẽ chết. Hắn không hy vọng kết quả như vậy xuất hiện, tiểu tử kia cũng thật giỏi. Đúng vậy, tuy rằng không thể phản kích, nhưng ngăn cản phi thiên liệt diễm sư, điểm này cho dù là Dư Phong, Dương Chiến cũng không làm được. Không thể không bội phục, đám người nhìn thấy biểu hiện của Lăng Tiêu, đều âm thầm khen ngợi. Ước chừng chống đỡ hơn 20 phút, Dư Quỳnh khôi phục hoàn hảo trước, xông ra ngoài, tiểu tử, chúng ta liên thủ. Hắn cũng nhìn ra, Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không được tốt lắm, nhưng đa dạng rất nhiều. Hơn nữa có thể hấp dẫn lực chú ý của phi thiên liệt diễm sư. Đây tuyệt đối là một trợ thủ rất tốt. Lăng Tiêu không nói chuyện, lúc này hắn căn bản không có thời gian đi nói chuyện. Bởi vì phân tâm có thể dẫn đến cái chết của hắn. Đối thủ quá cường đại, hắn hiện tại đã liều mạng rồi. Chương 4127, tối cường phụ trợ. Dư Quỳnh đã động công kích, một đạo kiếm khí đâm thủng yêu khí hộ thể của phi thiên liệt diễm sư. Nhưng mà có thể làm, vẻn vẹn chỉ lưu lại một đạo dấu vết nhợt nhạt trên da phi thiên liệt diễm sư. Không có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể, muốn nói thương tổn đối với phi thiên liệt diễm sư, còn phải xem quỷ kiếm. Dư Quỳnh cũng không được, bất quá vết thương này, lại cho thị huyết dịch chuột có cơ hội lợi dụng, theo chỗ bị thương lan tràn đến phi thiên liệt diễm sư trong thân thể. Liên tục làm suy yếu nhau, ma long trảm, Dư Quỳnh thấy một kích không có hiệu quả, nhất thời giận dữ, nếu biểu hiện của mình còn không tốt bằng Lăng Tiêu, vậy thật đúng là bị người chê cười. Một kiếm đâm ra, sau lưng thiên ma ảo ảnh hóa thành ma long dung nhập vào trong kiếm khí. Điên cuồng đánh về phía phi thiên liệt diễm sư, một kích này, hiệu quả đích xác tương đối lợi hại. Đem phi thiên liệt diễm sư đều đụng đến nghiêng chừng một tấc. Vết thương dường như lớn hơn một chút, nhưng so với thân hình to lớn của phi thiên liệt diễm sư thì vẫn không là gì. Gào thét, phi thiên liệt diễm sư hiển nhiên nổi giận, mặc dù chỉ là một ít vết thương không đáng kể, có thể làm đan chi cực cảnh cao ngạo viên mãn chi tồn tại. Nó làm sao có thể khoan dung có nhân loại dám thương tổn nó. Đôi cánh khổng lồ vỗ lên, một trận cuồng phong đem Lăng Tiêu cùng Dư Quỳnh đồng thời bao phủ. Trong cuồng phong thiêu đốt ngọn lửa nóng rực, trang diện tương đối rung động, nếu không là võ giả xung quanh đều lui về Khôi Lỗi Thành. Lần này, phỏng chừng lại có hơn vạn người bị giết. Mẹ nó, Lăng Tiêu mắng một tiếng, vội vàng lạc mai thanh ảnh bước ra khỏi phạm vi công kích. Về phần Dư Quỳnh bên kia, hắn cho dù muốn quản cũng không quản được. Hắn lúc này đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn a. Trên mặt đất hỏa diễm cuồn cuộn, một cỗ khí tức cháy khét không ngừng truyền đến. Hiển nhiên là thi thể và máu tươi lúc trước đã bị ngọn lửa này thiêu rụi. Lăng Tiêu không sợ lửa, nhưng trong lửa ẩn chứa lực lượng xé rách, nếu hắn thật sự dám ở lại nơi đó, tuyệt đối sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Rốt cục chạy ra khỏi phạm vi hỏa diễm cuồng phong, hắn tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Dư Quỳnh một cái. Lúc này Dư Quỳnh bao bọc trong một đoàn quang mang màu trắng. Hiển nhiên vận dụng lực lượng linh phù, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Dư Quỳnh không được tốt lắm. Tuy rằng chặn được công kích, nhưng hắn lại một lần nữa thu nội thương. Không thể không nuốt vào trị thương đan, phi thiên liệt diễm sư này cũng quá kinh khủng đi, không chỉ có thân thể phòng ngự cực kỳ biến thái. Hơn nữa còn có hỏa diễm công kích đáng sợ như thế. Chỉ bằng vào Lăng Tiêu cùng Dư Quỳnh, căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Không sai, tiếp tục đi, hai người bọn họ nhất định sẽ chết. Hừ, cái kia Lăng Tiêu là làm gì ăn, một lần cũng không công kích, chỉ là trốn có cái giám dụng. Dư Phong khinh thường nói, người bên ngoài tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng ngoài miệng lại khó nói cái gì. Dư Phong quá mạnh, bọn họ trêu không nổi. Trên thực tế, nếu không phải Lăng Tiêu hấp dẫn phi thiên liệt diễm sư đại bộ phận công kích, Dư Quỳnh lúc này đây có thể ngăn trở hay không, còn là một ẩn số đây. Người Dư gia này cũng quá kiêu ngạo. Quá không để người khác vào mắt, vèo, đột nhiên, một đạo kiếm quang bắn vào trên người Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Lập tức một đạo máu tươi bay ra, mọi người nhìn lại, quỷ kiếm đã bay lên trời. Công kích của hắn quả nhiên có hiệu quả, chỉ một kiếm đã làm bị thương Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Thật tốt quá, quỷ kiếm đã sống lại, chỉ có công kích của hắn mới có thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Ba người này liên thủ, có lẽ thật sự có thể thắng. Lúc này chiến đấu ở những nơi khác đều đã dừng lại. Còn lại, chính là quyết đấu giữa vua và vua, ai thắng, người đó sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này. Phi Thiên Liệt Diễm Sư nhìn thấy quỷ kiếm, lại nhào tới, quỷ kiếm là đối thủ duy nhất nó kiêng kỵ, Lăng Tiêu là đối thủ khiến nó phẫn nộ nhất, Dư Quỳnh ngược lại có chút bị xem nhẹ, nó há mồm phun ra, một đoàn hỏa diễm nồng đậm, rít gào xông về phía quỷ kiếm. Vèo, quỷ kiếm cũng không dám lực địch, tung người bay vọt, hai tay cầm hắc sát kiếm. Một kiếm chém xuống, quỷ thần kiếm, hắc sát kiếm trong tay phóng ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí, giống như cơn lốc bao phủ Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Một lần lại một lần điên cuồng tàn sát bừa bãi, Phi Thiên Liệt Diễm Sư phun ra hỏa diễm đều bị xé nát hoàn toàn. Quỷ kiếm này, tựa hồ ở trong chiến đấu lúc trước, trở nên mạnh hơn. Sau khi kiếm khí biến mất, cả người Phi Thiên Liệt Diễm Sư đầy vết thương. Trên da xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, máu tươi đầm đìa, tuy rằng thương thế cũng không nặng, nhưng hiệu quả công kích lần này tốt hơn trước. Được, mọi người gieo hò, nghĩ rằng chiến thắng đang đến gần. Không đúng, Phi Thiên Liệt Diễm Sư hình như đã suy yếu rồi. Quỷ kiếm có chút nghi hoặc, sau đó nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn có thể xác nhận đây là Lăng Tiêu làm, nhưng đến tột cùng Lăng Tiêu đã làm những gì, hắn lại không thể nào biết được. Đừng nhìn nữa, tiếp tục tấn công đi. Lăng Tiêu tự nhiên biết đó là hiệu quả chung của thị huyết thử dịch, cửu xà độc vực, ôn dịch hóa cốt trận. Nhưng lúc này, không cần phải nói ra, cho dù Phi Thiên Liệt Diễm Sư bị thương, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Lúc này, Dư Quỳnh cũng nhận ra Phi Thiên Liệt Diễm Sư yếu đi. Vì thế lần thứ hai động công kích, cửu trọng ma long chảm. Trong tiếng giống giận, cửu trọng ma long xé gió mà đi. Trực tiếp nhắm vào vết thương trên người Phi Thiên Liệt Diễm Sư mạnh mẽ công kích. Oanh đến vết thương của Phi Thiên Liệt Diễm Sư không ngừng biến lớn. Máu tươi đều chảy ra, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Có quỷ kiếm cùng Dư Quỳnh tồn tại, Lăng Tiêu thoải mái không ít. Vì vậy, anh ta cũng bắt đầu thực hiện một số cuộc phản công thích hợp. Hàn băng long tức, hàn khí phun trào, Phi Thiên Liệt Diễm Sư đột nhiên cứng đờ trong chốc lát. Chính giây phút này, đã bị quỷ kiếm và Dư Quỳnh bắt được cơ hội. Đồng thời phát động công kích, không ngờ lại đâm mù một con mắt của Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Phi Thiên Liệt Diễm Sư nổi giận không thôi, ở cuồng bạo bên trong, cái đuôi vung lên, Dư Quỳnh căn bản là không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng thân thể. Răng rác, có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, sau đó Dư Quỳnh liền bay ra ngoài, đụng vào trong khôi lỗi thành, liên tục đụng nát vài kiến trúc mới ngừng lại. Người đã ngất đi, Phi Thiên Liệt Diễm Sư bị thương, trở nên càng thêm hung tàn. Dư Quỳnh chỉ sợ là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đã sớm có võ giả Dư gia vội vàng đi qua chữa thương. Thương thế rất nặng, tối thiểu cũng phải 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Lăng Tiêu đáng giận, đều là lỗi của tên kia, nếu như không phải hắn né tránh, Phi Thiên Liệt Diễm Sư cũng không có khả năng công kích tới Dư Quỳnh sư huynh. Dư Phong cắn răng nói, hắn oán giận, có chút cố tình gây sự, những người khác đều không để ý tới hắn, bất quá trước mắt một chuyện tương đối nghiêm trọng chính là Phi Thiên Liệt Diễm Sư vẫn vui vẻ như trước. Tuy rằng bị thương là không giả, nhưng chỉ bằng quỷ kiếm cùng Lăng Tiêu, thật đúng là chưa chắc có thể bắt được. Vốn là các võ giả của khôi lỗi thành phía nam đã tràn ngập lòng tin, nhưng lúc này lại có điểm tâm bên trong không yên. Tiếp tục, quỷ kiếm hô, hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu phụ trợ có thể làm cho công kích của hắn thương tổn càng lớn. Vốn Phi Thiên Liệt Diễm Sư đáng sợ nhất chính là thân thể phòng ngự cùng hỏa diễm. Một khi bị đóng băng, hai hạng mục này đều sẽ yếu đi đáng kể. Vừa rồi Phi Thiên Liệt Diễm Sư bị đâm mù một con mắt, chính là bởi vì điểm này. Chương 4128, hy vọng cuối cùng, Lăng Tiêu. Sấm sét rơi xuống, Phi Thiên Liệt Diễm Sư bị điện giật đến cháy đen. Hoàn toàn mất đi sức sống, Lăng Tiêu đâm thủng vỏ ngoài đã vỡ vụn, thu tinh hạch yêu thú của Phi Thiên Liệt Diễm Sư vào trong Đông Thắng Hoàng giới của mình. Đây chính là mấu chốt dùng để tu luyện 12 thần thú quyết. Tự nhiên phải tự mình giữ lại, không ai có thể cho. Nếu như cho ta đầy đủ thi thể, đầy đủ thời gian, ta liền đan chi cực cảnh võ giả đều có thể miểu sát. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu, rất hiển nhiên. Loại chuyện này xuất hiện xác suất quá thấp. Vũ giả đan chi cực cảnh cũng sẽ không đứng ở nơi đó cho ngươi giết. Lần này rõ ràng là một trường hợp đặc biệt, Phi Thiên Liệt Diễm Sư cũng bị hao tổn đến chết. Uy lực của trận pháp này thật đúng là khủng bố. Có võ giả phát ra tiếng thán phục, chúng ta đều cho rằng hắn chỉ biết tránh né, ai có thể nghĩ tới, hắn ngay từ đầu đã thiết lập bẫy cho Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Lợi hại a, người này, mọi người nhìn Lăng Tiêu, có kính nể, có ghen tị, cũng có hâm mộ. Lui, yêu thú lui rồi, thú triều kết thúc rồi. Đúng như mọi người dự đoán lúc trước, thời khắc Phi Thiên Liệt Diễm Sư chết trận, thú triều cuối cùng cũng rút lui. Lăng Tiêu cười cười, cũng không ở lại Nam Bộ Khôi Lỗi Thành, mà là hướng Tây Bộ Khôi Lỗi Thành mà đi. Hắn biết rõ, mình đã lấy được tinh hạch yêu thú của Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Nếu như chờ đám người Dư Phong tỉnh lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối. Cho nên bây giờ rời đi, mới là sáng suốt nhất. Anh hùng xé gió mà đi, lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt võ giả. Tuy rằng bọn họ không biết tên Lăng Tiêu, nhưng đem bộ dáng người này khắc ở trong đầu. Tây Bộ Khôi Lỗi Thành tọa lạc trên một tòa đỉnh núi. Thiểm cao không biết bao nhiêu mét, đỉnh núi sớm đã chìm vào trong tầng mây, căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Thậm chí ngay cả thái cực nhãn cũng không có cách nào. Nếu chỉ như thế thì thôi, đáng sợ nhất chính là, xung quanh ngọn núi này mây đen dày đặc. Không ngừng rơi xuống lôi điện khủng bố, giống như là lôi điện đan xen bão táp, cái này thật đúng là đồ sộ. Lăng Tiêu cảm khái nhìn ngọn núi này một cái nói, ngọn núi này tên là Lôi Sơn, ở Phong Đô Ma Lâm cũng phi thường nổi danh. Trên Lôi Sơn, trọng lực gấp trăm lần nơi khác, võ giả một khi tới gần, liền đi đường đều sẽ lao lực, chớ đừng nói chi là phi hành. Ngươi nên cẩn thận a. Trong Đông Thắng Hoàng Giới, Chỉ Diêu Quang vừa chữa thương vừa nhắc nhở. Trên có thiên lôi, dưới có trọng lực, Lôi Sơn này, thật đúng là một diệu dụng. Bất quá mặc kệ nó là cái gì, ta đều phải xông vào một lần. Phía Đông Khôi Lỗi Thành cùng phía Nam Khôi Lỗi Thành phụ cận đều không có tung tích của Thiên Ma Đàm Hoa. Vậy thì nó chỉ có thể ở thành phố Bù nhìn phía Tây. Bắc Bộ Khôi Lỗi Thành hẳn là cũng không có, bởi vì Hắc Chân Châu không có thông báo. Lăng Tiêu suy đoán, Lôi Sơn có lẽ chính là mấu chốt của chuyến đi Phong Đô Ma Lâm lần này. Có thể thành công đạt được Thiên Ma Đàm Hoa hay không, cũng ở hành động này. Lăng Tiêu tiến vào trong tử điện lôi nghiêu thú hồn biến thân. Nếu phía trước là Lôi Sơn, như vậy lấy hình thái này tiếp cận, áp lực hẳn là sẽ nhỏ một chút. Hắn chú ý tới xa xa có không ít người đang đi về hướng kia. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó khăn, Lôi Sơn mang đến áp lực, càng tới gần, càng lớn. Người khác thế nào hắn mặc kệ, nhưng hiện tại khẳng định đã có người đến Tây Bộ Khôi Lỗi Thành. Cũng chính là trên Lôi Sơn, có tìm được Thiên Ma Đàm Hoa hay không thì không rõ ràng lắm. Nhưng cho dù có người tìm được, hắn cũng phải cướp lấy. Dù sao Thiên Ma Đàm Hoa không bị đưa ra khỏi Phong Đô Ma Lâm, trận tranh đoạt này cũng không tính là kết thúc. Vèo, tốc độ của hắn dần dần tăng nhanh, mặc dù càng tiếp cận Lôi Sơn, trọng lực càng đáng sợ. Nhưng Lăng Tiêu thân thể cường đại cỡ nào, dần dần cũng có thích ứng cái này gấp trăm lần trọng lực. Về phần tia chớp không ngừng rơi xuống trên bầu trời, cũng trực tiếp bị tử điện lôi nghiêu hấp thu, cũng không thể tạo thành chút thương tổn nào với hắn. Dọc theo con đường này, hắn thấy rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Cũng thấy có vài người bị yêu thú lạc đường sau khi thú triều rút lui giết chết. Nhưng hắn cũng không có đi lo chuyện bao đồng, nếu đã lựa chọn tới nơi này tranh đoạt Thiên Ma Đàm Hoa. Vậy thì phải chịu trách nhiệm về tính mạng của mình, đã chết, chỉ có thể chứng minh năng lực không được. Cũng đáng đời, đương nhiên, thú triều kia thuộc về ngoài ý muốn, tự nhiên lại là chuyện khác. Đi trọn vẹn 3 giờ đường, Lăng Tiêu mới rốt cục đi tới dưới chân Lôi Sơn. Ở chỗ này, lại càng không nhìn thấy đỉnh núi, thậm chí không thể nhìn thấy hình dạng của ngọn núi. Trước mặt chỉ có núi lớn quái thạch san sát, cùng với lôi điện không ngừng lóe ra trên bầu trời. Lôi điện ước chừng ở vị trí 200 thước, cũng không trực tiếp oanh xuống đáy. Đây coi như là một tin tức tốt đi, nhưng 200 mét là khái niệm gì? 200 mét thậm chí không nhìn thấy sườn núi, càng không nhìn thấy đỉnh núi. Muốn leo lên Lôi Sơn, đây chính là hạng nhất vô cùng gian khổ nhiệm vụ, ngay cả Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cũng có chút rút lui. Nhưng vừa nghĩ tới tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều của mình lúc này còn đang chịu đựng dày vò. Vừa nghĩ tới mình còn có đại hồng nguyện thống nhất huyền giới này. Hắn liền không cho phép mình buông tha, nắm lấy tảng đá, Lăng Tiêu bắt đầu leo lên. Cho dù là thần đan cảnh võ giả, tại leo lên Lôi Sơn thời điểm, cũng chỉ có thể giống người bình thường đồng dạng chậm rãi đi lên. Thân pháp khinh công đều trở nên vô dụng, thân thể cường đại mới là căn bản, lại là nửa giờ trôi qua, bình thường không đến một giây là có thể leo lên 200 mét, mới có thể đến được. Lăng Tiêu nhảy lên, nơi này đã có đường núi. Trên Lôi Sơn, sinh trưởng các loại thực vật quỷ dị, toàn bộ đều bốc lên tia lửa điện. Giống như từ trong lôi điện sinh ra, phía trước có người. Lăng Tiêu nhấc chân đi về phía trước, hắn cũng không sốt ruột, đi rất cẩn thận. Những người phía trước đi chậm hơn, thậm chí đột nhiên dừng lại. Lăng Tiêu có chút tò mò, đến phụ cận những người đó, trực tiếp tiến vào hình thái ảnh vũ giả.

liền để cho các ngươi tới thay ta dò đường đi. Nói xong, hắn mới đi theo, giữ một khoảng cách nhất định, ngươi cũng là một tên ngu xuẩn, liền thay ta dò đường đi. Không lâu sau khi Dư Trường Tông rời đi, Lăng Tiêu mới đuổi theo. Đối với địa phương không biết này, chính hắn cũng là trong lòng không yên. Đã có người dò đường cho hắn, hắn sao lại không làm chứ? Càng đi lên, thảm thực vật lấp lánh lôi điện lại càng nhiều. Hơn nữa một số còn phi thường cao lớn, giống như lôi điện ác ma trong bóng tối, làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường khủng bố. Cuồng lôi không ngừng rơi xuống, tuy rằng cũng không có trực tiếp công kích tới người, nhưng vẫn có thể cảm giác được loại tê dại đau đớn này. Bỗng nhiên, trong không khí bay tới từng đợt âm thanh nhỏ nhẹ. Thật giống như có người trốn ở chỗ tối theo dõi bọn họ, hơn nữa còn thấp giọng nói chuyện với nhau. Âm thanh này gây áp lực rất lớn cho tất cả mọi người, bao gồm Lăng Tiêu ở bên trong, nhưng Lăng Tiêu chỉ cảm thấy thứ này cổ quái, cho rằng trong lôi điện có người tồn tại. Mà những người phía trước thì không giống nhau, lại có người kêu thảm thiết, như điên nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Nơi này, cách phía dưới gần 400 mét, trong trường hợp không thể sử dụng thuật bay, ném xuống cơ bản chính là tan xương nát thịt, cho dù là võ giả thần đan cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quả nhiên là như thế. Dư Trường Tông phía trước đột nhiên dừng lại, hắn cũng cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lấy ra một tấm linh phù, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, tên này thật đúng là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn Dư Trường Tông, Lăng Tiêu cười cười, cùng lúc đó, trên đường chạy tới Lôi Sơn, Dư Phong, Dư Thần, Dương Khúc, Dương Chiến, Viên Mộng, Lục Y Nữ cùng với huyết chạy như bay đám người đang chạy tới. Thương thế của bọn họ không nặng như Dư Quỳnh và Quỷ Kiếm, bởi vậy ở mấy giờ sau, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ vội vã chạy tới như vậy, kỳ thật nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đuổi theo Lăng Tiêu, tiểu tử kia cướp đi tinh hạch yêu thú của Phi Thiên Liệt Diễm Sư, nhất định phải cướp lại. Dư Phong nghiến răng nghiến lợi nói, không chỉ thứ đó, nghe nói trên Lôi Sơn thừa thải thiên ma lôi ngọc, lấy được đủ thiên ma lôi ngọc là có thể tu luyện thiên ma lôi thể. Đây chính là phương pháp tu luyện thân thể kinh khủng nhất trong thần đan cảnh. Ta đoán tiểu tử này chính là một võ giả luyện thể, cho nên hắn nhất định sẽ đi tranh đoạt thiên ma lôi ngọc, nhất định không thể để cho hắn thực hiện được. Dương Chiến cũng nói, đừng quên quan trọng nhất thiên ma đàm hoa, nếu là thiên ma đàm hoa rơi vào tiểu tử này trong tay, vậy chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Dương Khúc nhắc nhở, những người này đều là một nhóm, bọn họ phân biệt đến từ Dư gia, Dương gia, Hồng Bào giáo, Lục La giáo cùng với Huyết Linh giáo, tự nhiên không có khả năng để Lăng Tiêu mộng đẹp trở thành sự thật. Ở phía sau bọn họ rất xa, còn có một nhóm võ giả đang chạy tới. Bất quá những thứ kia nhất định là phải bị đào thải. Lôi Sơn há là người bình thường có thể đi lên, nếu như không có thần đan cảnh thất trọng tu vi, ngay cả khả năng tiến vào Lôi Sơn cũng không có. Nhanh lên một chút, Dư Phong tăng tốc độ, đuổi theo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng biết những người này hầu cấp truy đuổi chính mình. Dù sao khoảng cách chênh lệch rất xa, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là Dư Trường Tông, trước tiên đem tên này giết chết, lại suy nghĩ chuyện thiên ma đàm hoa. Thiên ma lôi ngọc, đột nhiên, Dư Trường Tông phía trước dừng một chút, Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thấy trong tay hắn cầm một khối tinh thạch hình tròn. Trong tinh thạch kia phảng phất có lôi điện đang nhảy nhót, còn có ma khí nồng đậm. Ha ha ha, xem ra ta đoán không sai, thiên ma lôi ngọc, chỉ cần có đủ thiên ma lôi ngọc, lão tử có thể tu luyện thành thiên ma lôi thể, chỉ là nhập môn thiên ma lôi thể, cũng tương đương với hoàng cấp bát giai đỉnh phong phòng ngự vũ kỹ. Đến lúc đó, Lăng Tiêu kia, làm sao có thể là đối thủ của ta? Dư Trường Tông điên cuồng cười to, hoàn toàn phớt lờ thi thể bên cạnh, thi thể đáng thương kia chính là một trong những võ giả bị yêu thú đánh chết sau khi đuổi vào bãi mìn này. Thiên ma lôi ngọc, thiên ma lôi thể, nghe được Dư Trường Tông nói, Lăng Tiêu cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Huyền vũ thần thể của hắn, hiện giờ cũng chỉ là hoàng cấp bát giai sơ đẳng mà thôi. Nếu như có thể tu luyện thành thiên ma lôi thể, hai loại chiến thể hợp nhất, vậy nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Trường Tông sư huynh, nơi này có thứ tốt ga. Xa hơn nữa, có tiếng la hét phấn khích, Dư Trường Tông lộ ra vẻ hưng phấn. Phát hiện cái gì, thật nhiều thiên ma lôi ngọc, nhưng có yêu thú trấn thủ, chúng ta không phải đối thủ. Thanh âm truyền đến, làm Dư Trường Tông mừng như điên. Hắn khoảng cách phía trước vốn cũng không tính là quá xa. Quá xa dễ bị mất dấu, cho nên trong khoảnh khắc đã đến nơi đám người kia thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu cũng đi theo. Có thể thấy rõ ràng, nơi đó có một khối thiên ma lôi ngọc thật lớn. So với khối trong tay Dư Trường Tông đánh ước chừng hơn ngàn lần. Năng lượng ẩn chứa càng khủng bố đến cực hạn, Lăng Tiêu có lý do tin tưởng, nếu như mình dung hợp thiên ma lôi ngọc, cường độ thân thể của hắn còn có thể tiến cảnh kinh khủng hơn. Cho nên thứ này, hắn sẽ không tặng cho người khác. Nhưng hiện tại, cũng không phải là cơ hội tốt nhất để ra tay. Trên thiên ma lôi ngọc, ngồi xổm một cái lắc đầu. Yêu thú này tướng mạo rất giống yêu lang, khác nhau ở chỗ toàn thân nó cũng lóng lánh lôi điện, hai mắt càng đen nhánh. Rõ ràng hiện ra tình huống nhập ma, yêu lang này thực lực đạt tới địa đan cảnh viên mãn, mặc dù không phải là đối thủ của Dư Trường Tông. Nhưng bởi vì nhập ma, tất nhiên sẽ khiến Dư Trường Tông vô cùng đau đầu. Cứ để bọn họ đánh trước đi, lát nữa ta sẽ ngồi ngư ông đắc lợi. Lăng Tiêu dứt khoát ngồi xuống, trực tiếp đợi xem náo nhiệt. Chư vị, chúng ta liên thủ đánh chết yêu lang này, cuối cùng thiên ma lôi ngọc chia đều như thế nào? Một khối thiên ma lôi ngọc lớn như vậy, cho dù 16 người chúng ta chia đều, mỗi người đều có thể chia được rất nhiều. Dư Trường Tông đề nghị, chương 4131, giết còn lại giải tông, đoạt thiên ma lôi ngọc. 16 người liên thủ đối phó một con yêu lang, dưới sự chỉ huy của Dư Trường Tông, tiến hành phi thường thuận lợi. Mặc dù trong quá trình này, đã chết 3 người, bản thân Dư Trường Tông cũng bị thương, nhưng nó không ảnh hưởng đến kết quả. Đối với 3 người đã chết kia, những người còn lại ngược lại còn cảm kích, bởi vì thiên ma lôi ngọc được phân đến càng nhiều. Nhưng mà ngay lúc này, Dư Trường Tông làm ra chuyện khiến tất cả mọi người khó có thể lý giải. Hắn đột nhiên xuất thủ, đem gần nhất chính mình 4 người đánh chết. Hắn chính là thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, 4 người kia bất quá là địa đan cảnh mà thôi, dưới tình huống không hề phòng bị, rất dễ dàng có thể xử lý. Trường Tông sư huynh làm gì vậy? Những người khác vừa thấy tình huống này, vội vàng tụ tập cùng một chỗ, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoang mang. Làm gì, các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Thiên ma lôi ngọc chỉ có thể là của ta, các ngươi tuyệt không được nghĩ tới. Dư Trường Tông cười lạnh nói, đáng giận, chúng ta đều là người Dư gia mà. Trong đó có võ giả nói, ngu ngốc a, ở trước mặt lợi ích, đừng nói cùng là người Dư gia, cho dù thân huynh đệ cũng phải phản bội. Dư Trường Tông đang nói chuyện, lại một lần nữa bạo công. Tuy rằng 9 người còn lại liều mạng phản kháng, nhưng thực lực chênh lệch vẫn có chút lớn. Trong khoảnh khắc, người chết chỉ còn lại có 4 người. Đương nhiên, Dư Trường Tông cũng bị đâm một lần. Dù sao lúc chiến đấu với yêu lang, Dư Trường Tông đã hao phí hơi nhiều. Hơn nữa còn bị yêu lang cào bị thương. Nhưng dù vậy, ưu thế của Dư Trường Tông cũng rất rõ ràng. Thiên ma lôi ngọc chúng ta không cần, van cầu Trường Tông sư huynh thả chúng ta đi đi. 4 người còn lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, chuyện hôm nay cũng không thể bị bất luận kẻ nào biết. Nếu các ngươi đi rồi, ta về sau còn thế nào trở về Dư gia? Dư Trường Tông cười lạnh một tiếng, căn bản không có chút thương hại. Người này, quả nhiên là tử tính không thay đổi a, liền người trong nhà đều hố, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Trong bóng tối, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Dư Trường Tông ở nơi đó giết người. Nhưng hắn vẫn chưa ra tay, nội chiến của người Dư gia, hắn cần gì phải nhúng tay chứ? Hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi trận chiến này kết thúc. Sau đó ngư ông đắc lợi là được. Rất nhanh, 4 người còn lại cũng bị Dư Trường Tông đánh chết. Bất quá một người trong đó cuối cùng lại tự bạo nội đan, đem Dư Trường Tông oanh thành trọng thương. Đáng chết, xem ra phải mang thiên ma lôi ngọc đi, sau đó giấu đi dưỡng thương. Dư Trường Tông ngồi dưới đất, trước tiên nuốt vào đan dược trị thương. Sau đó tự mình vì tiện băng bó cho mình một chút. Lần này tuy rằng bị thương, nhưng bất kể thế nào, thiên ma lôi ngọc đã tới tay. Cũng không tính là thiệt thòi, ai, nhưng vào lúc này, Dư Trường Tông hoảng sợ phát hiện, nơi vốn không người xuất hiện một đạo nhân ảnh. Nhanh như vậy đã không nhận ra sao, thiên tài Dư gia a. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, từ trong bóng tối đi ra, đi tới trước người Dư Trường Tông. Một khắc kia, Dư Trường Tông sợ tới mức gần như hồn phi phách tán. Tại sao, hắn không thể hiểu được, Lăng Tiêu không phải đi Nam Bộ Khôi Lỗi Thành sao? Nơi đó không phải đã sinh thú triều sao? Làm sao gã này còn sống được? Cái này cũng quá khó tin đi, ta đây, tương đối may mắn, ở thú triều bên trong sống sót. Có phải làm em sợ không? Lăng Tiêu cười cười, từng bước một đi về phía Dư Trường Tông, trong mắt lóe ra sát ý lạnh lùng. Ngoài thành con rối phía đông, ta đánh một trận với Viên Dã, ngươi lại nhúng tay vào. Nếu không có thực lực của ta đủ mạnh, khi đó đã chết rồi. Ngươi hiểu chưa, kế tiếp sẽ là hậu quả gì? Đừng giết ta, thiên ma lôi ngọc ta tặng cho ngươi. Viên Dã vội vàng nói, có cần anh tặng cho tôi không? Lăng Tiêu khinh thường bĩu môi nói, giết ngươi, thiên ma lôi ngọc ta cũng có thể lấy được. Nếu ngươi giết ta, Dư gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Dư Trường Tông vô cùng khó coi, thứ mình vất vả mới có được, lại bị người khác cướp đi. Hơn nữa chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng phải đáp ứng. Đây thật sự là có chút quá buồn bực. Không chút do dự, Lăng Tiêu một ngón tay trực tiếp đâm vào mi tâm Dư Trường Tông. trên ngón tay, kiếm khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi trong thân thể Dư Trường Tông. Là thời gian khắc phim ngắn, toàn bộ thân thể Dư Trường Tông, bao gồm cả nội đan, đều hóa thành mảnh nhỏ. Ngu ngốc a, ta đã giết qua Dư gia người, ngươi cho rằng ta sẽ sợ giết thêm ngươi một cái sao? Giết Dư Trường Tông, Lăng Tiêu đi tới bên cạnh Thiên Ma Lôi Ngọc. Trong Thiên Ma Lôi Ngọc khổng lồ ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu tuyệt đối có đủ lý do để tin tưởng, chỉ cần hấp thu hoàn toàn năng lượng của Thiên Ma Lôi Ngọc, thân thể của hắn có thể tăng lên tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Thu, đem đồ đạc cất đi, giấu trong núi sông thế giới. Chỉ cần chiến đấu, năng lượng kia sẽ bị thân thể của hắn hấp thu, do đó rèn luyện thân thể của hắn. Kể từ đó, thân thể của hắn cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên không cần lãng phí thời gian bế quan, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có thời gian đi bế quan. Thiên ma đàm hoa chưa tìm được, đây mới là mấu chốt. Đi tiếp đi, ở phía trước Lăng Tiêu chừng một dặm, có ước chừng 20 tên võ giả đang đợi ở nơi đó nghỉ ngơi. Trong đó có một người, xem như gương mặt vô cùng quen thuộc, nàng chính là Hắc Chân Châu. Bên cạnh ngọc trai đen có một gương mặt xa lạ, người này cũng là cao thủ của Hắc Hỏa giáo, tên là Hắc Minh. Hắc Minh ước chừng 35 tuổi, thực lực thiên đan cảnh tiền kỳ, tương đương với Dư Trường Tông. Trên lôi sơn này, hoàn cảnh quá mức ác liệt, mỗi đi một đoạn khoảng cách, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bọn họ là từ một bên khác leo lên lôi sơn, bởi vậy ở nửa đoạn lộ trình trước, cũng không cùng Lăng Tiêu đám người gặp được. Cho nên thiên ma lôi ngọc to lớn kia cũng chưa từng nhìn thấy. Có võ giả xé nát tịnh thủy phù, uống từng ngụm nước sạch. Không phải tất cả bùa chú đều dùng để chiến đấu, tịnh thủy phù có thể lấy ra uống, cũng có thể lấy ra tắm rửa tẩy rửa, phi thường hữu dụng. Hơn nữa thời gian bảo đảm chất lượng phi thường dài, so với bỏ vào trong nhẫn chữ vật còn tốt hơn. Tất cả mọi người im lặng làm chuyện của mình, khôi phục thể lực, khôi phục chân nguyên, chờ đợi đi hết lộ trình kế tiếp. Cũng không biết Lăng Tiêu thế nào rồi. Chân Châu đen nhìn về phía thành con rối phía nam, nơi đó, sinh thú triều, từ xa đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà khoảng cách quá xa, muốn cứu viện là căn bản không có khả năng. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng không ra tín hiệu cầu cứu, cho nên cô ấy sẽ không đi qua, nhưng trong lòng, vẫn lo lắng cho Lăng Tiêu, dù sao cũng là đồng minh rất quan trọng. Giang giác, hô hô, lôi điện tiếp tục nổ vang, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Tâm tình mọi người đều có chút nôn nóng, nhưng dù sao cũng là võ giả, vẫn giữ được bình tĩnh nhất định. Có tình huống, đột nhiên, Hắc Chân Châu cùng một gã cao thủ Dư gia Dư Loan đứng lên. Dư Loan vì thiên đan cảnh viên mãn tu vi, thực lực cùng Dư Phong tương đương, hơn nữa hai người còn là thân huynh đệ. Chẳng qua một người lựa chọn thành con rối phía nam, một người lựa chọn thành con rối phía bắc. Tách ra rồi đi, một lát sau, Hắc Minh cùng với mấy cao thủ khác đều đứng lên.